Siêu thần yêu nhiệt 94-934. Chương 932 cuối cùng kết thúc. Vân Phi Dương nói những lời kia, tại rất nhiều trưởng bối thậm chí đạo sư bên trong, đều sẽ thường xuyên lấy ra khuyên bảo đệ tử cùng học sinh. Tuy nhiên rất bình thường, rất cơ sở, nhưng cũng là cực kỳ trọng yếu. Nạp Lan Mộc Tuyết giống như có điều ngộ ra, thủ tại đài đấu võ bên trên, đầy trong đầu nghĩ đều là Vân Phi Dương lời mới vừa nói. Có kiếm thần thúc thúc về sau, nàng tâm tư thả tại tu luyện kiếm pháp bên trên. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, lĩnh ngộ rất nhiều kiếm pháp, lấy cho không tầm thường thành tựu. Nhưng cũng có một cái rõ ràng khuyết điểm, cũng là một mực truy cầu kiếm pháp cùng kiếm ý, ngược lại xem nhẹ cơ sở nhất. Tỷ như lớn mạnh bản tâm, vững chắc kiếm tâm. Tỷ như một lòng tu luyện, không có cùng ngoại nhân giao đấu, khuyết thiếu nghiêm trọng kinh nghiệm thực chiến. Vân Phi Dương cũng nhìn ra được, cô bé này đối kiếm đạo lĩnh ngộ thật tốt, nhưng thực chỉ là bên trong phòng ấm mọc lên hoa cỏ. Phía trước ba chàng gặp được đối thủ thực lực yếu hơn nàng, cho nên có thể tùy tiện thủ thắng. Nếu như đụng phải lực lượng ngang nhau, lại hoặc là Tiêu Pha Á loại này âm hiểm xảo trá đối thủ, mặc dù sẽ thắng, cũng sẽ dị thường chật vật. Ai? Vân Phi Dương nói cũng không biết là tên hỗn đản nào dạy cái này cùng đốt cháy giai đoạn khác nhau ở chỗ nào đây. Nghe đến lời này, kiếm thần khí nổi trận lôi đình, nhưng cũng vô pháp phản bác. Chính mình một mực yêu cầu Nạp Lan Mộc Tuyết tu luyện kiếm pháp cùng kiếm thức, tuy nhiên thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, nhưng cơ sở lại không làm chắc. Cơ sở không có làm chắc, tiện kỳ nhìn không ra. Theo cảnh giới càng cao, cũng liền càng rõ lộ ra, cũng hội mang đến khó có thể vãn hồi hậu quả. Điển hình nhất cũng là tại phàm giới, võ giả thân thể cơ sở đánh không tốn sức, phá vỡ hư không, phi thăng tiểu thần giới, rất dễ dàng thụ trọng thương, thậm chí tại chỗ vẫn lạc. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu vũ thần, nhân căn cơ không có đánh tốt, phá vỡ hư không, rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Nạp Lan Mộc Tuyết hiện tại cảnh giới, tại tiểu thần giới, không tính quá cao, thuộc về tiền kỳ, cơ sở không tốn sức thiếu hụt, vẫn chưa hoàn toàn hiện hiện. Nạp Lan cô nương, Vân Phi Dương nói, thiên tài thi đấu sau khi kết thúc, không muốn lại cắm đầu tu luyện kiếm đạo, tốt nhất thêm ra đi học hỏi kinh nghiệm. Đây là tới từ chiến thần lời khuyên. Nạp Lan Mộc Tuyết giống cái học sinh, nhẹ nhàng gật đầu. Vân Phi Dương nói, một người ra ngoài lịch luyện, trung quy là không an toàn. Ngươi tốt nhất tìm cách thực lực mạnh mẽ, lại có thể tại thời khắc mấu chốt bảo hộ đồng bạn ngươi. Hắn chỉ chính mình, không xấu hổ nói tỉ như ta như vậy. Rất nhiều võ giả nghe vậy kém chút phun ra một ngụm máu tới. Thật tốt một trận tứ cường chi chiến, trước bị hắn coi như đạo sư dạy bảo học sinh, bây giờ lại quang minh chính đại tán gái. Đây coi là cái gì sự tình? Nha Băng Tuyết Cung trong chủ điện các tôn lão đại cũng là từng cái im lặng. Hồng Linh Phường phường chủ đại mi cau lại, kẻ này thật không biết xấu hổ, đổ nhi ta quá đơn thuần, rất có thể sẽ bị hắn cho lừa gạt. Nạp Lan Mộc Tuyết ngượng ngùng cúi đầu, yếu ớt nói, sư sư tôn nói qua, nam nhân đều là bại hoại, ta sẽ không cùng ngươi cùng đi ra lịch luyện. Yên tâm đi, Vân Phi Dương chân thành nói, ta không là bại hoại, ta là tốt hoại. Phúc sĩ, Nạp Lan Mộc Tuyết che miệng cười rộ lên, xem chiến vũ giả từng cây sắp ngất. Đại ca, đại tỷ, đây là thiên tài thi đấu cá nhân chiến A, không phải nói chuyện yêu đương địa phương. Các ngươi có thể hay không chút nghiêm túc nha đầu. Nhưng vào lúc này, kiếm thần nói, hỏi hắn thiên tài thi đấu kết thúc về sau có đi kiếm trùng hay không. Nạp Lan Mộc Tuyết căn cơ bất ổn, hắn đã sớm ý thức được, vốn là tính toán tại thiên tài thi đấu sau khi kết thúc đi kiếm trùng thật tốt lịch luyện. Chỉ là kiếm trùng chính là tiểu thần giới cấm địa chi nhất, bên trong nguy hiểm trùng điệp, nàng một người đi sợ là có chút treo. Cái này Vân Phi Dương thực lực không tệ, có hắn cùng đi hẳn là sẽ để nha đầu an toàn hơn. Nạp Lan Mộc Tuyết yếu ớt hỏi. Cái kia. Chờ thiên tài thi đấu kết thúc. Ngươi có đi kiếm chủng hay không nói ra câu nói này. Nàng nhịp tim đập thình thịch ra tốc. Bởi vì đối phương đáp ứng. Thì đại biểu phải bồi chính mình đi. Kiếm chủng Vân Phi Dương trầm mặt. Đi vào tiểu thần giới những năm nay tự nhiên nghe nói qua tiểu thần giới tứ đại cấm địa chi nhất kiếm chủng. Nghe nói. Đó là kiếm tu thánh địa. Cũng là kiếm tu nghĩa địa. Bao nhiêu thiên tài. Bao nhiêu cường giả ở chính giữa được lợi. Lại bên trong vẫn lạc. Nếu như lúc trước. Vân Phi Dương có lẽ không hứng thú tiến về thăm dò. Nhưng ở Tây Lâm Thành. Đập đến một khối hỗn nguyên càn khôn kiếm mảnh vỡ. Lại có tiến về tìm tòi tính toán. Có lẽ. Kiếm chủng bên trong. Có thể tìm tới mặt khác 8 khối mảnh vỡ. Từ đó tái tạo hỗn nguyên càn khôn kiếm. Để tiểu tiện phục sinh. Huống chi. Vượt nhập hư không cảnh về sau. Cũng nên tại tiểu thần giới sông sáo. Nếu như vận khí tốt. Thuận tiện tìm tới thần hồn mang theo người. Thì càng xinh đẹp. Vân Phi Dương nói tốt, chờ thiên tài thi đấu kết thúc, chúng ta cùng đi kiếm chủng. Hắn đáp ứng Nạp Lan Mộc Tuyết hô hấp đều nhanh đứng im. Càng nghĩ đến chính mình muốn đi theo đẹp trai như vậy một người tiến về lộ trình xa xôi kiếm chủng không thể nghĩ. Nghĩ tiếp nữa, nàng trái tim đều sẽ nhảy ra. Nạp Lan khổ khổ. Đột nhiên, Thượng quan Anh rốt cuộc nhìn không được. Ho khan vài tiếng. Cắt ngang Vân Phi Dương lời nói. Nói. Hai vị người dự thi. Đây là cá nhân chiến tứ cường thi đấu. Mời lấy luận võ làm trọng. Đã sớm nên nói a chúng ta ngàn dặm xa xôi tới nơi này. Không phải xem các ngươi tại nói chuyện yêu đương ngoại giới võ giả cũng kêu la. Vân Phi Dương nói không quan tâm ngoại giới thanh âm. Nói. Nạp Lan cô nương. Chúng ta quyết định như vậy. Thiên tài thi đấu sau khi kết thúc. Hai người chúng ta kết bạn tiến về kiếm chủng. Ừ Nạp Lan Mộc Tuyết cúi đầu tiếng như rồi mũi. Vân Phi Dương nói đến chúng ta tiếp tục. Làm sao cái tiếp tục cũng là Nạp Lan Mộc Tuyết thi triển kiếm pháp. Vân Phi Dương vì chỉ điểm một ít địa phương không đủ. Nạp Lan cô nương, ngươi một kiếm này lực đạo thiếu mấy phần, không phát huy ra nguyên bản uy lực. Nạp Lan cô nương, ngươi kiếm này chiêu tuy nhiên tinh diệu, nhưng ở dính liền bên trên còn chưa làm đến hoàn mỹ. Nạp Lan cô nương Vân Phi Dương nghiêm chỉnh hóa thành một tên hợp cách đạo sư. Lúc hướng dẫn lấy Nạp Lan Mộc Tuyết, mà quy tắc này để kiếm thần chấn động theo. Bởi vì hắn nói thiếu hụt, duy cường giả chân chính mới có thể phát giác được vũ thần. Tên này tuyệt đối là vũ thần kiếm thần càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Dù sao tại thần giới, giỏi về tại chiêu thức bên trong tìm kiếm sơ hở, chỉ có người kia. Ngay từ đầu, Vân Phi Dương cùng Nạp Lan Mộc Tuyết sẽ còn khi thì giao thủ hai chiêu. Càng về sau, dứt khoát là Nạp Lan Mộc Tuyết tại đài đấu võ huy kiếm. Vân Phi Dương đứng ở bên cạnh quan sát chỉ đạo. Như vậy tới lui nửa canh giờ, có võ giả nhìn chỉ ngủ gà ngủ gật, có còn sụp đổ im lặng. Như thế khác loại giao đấu, mặc cho ai tâm tính cho dù tốt, cũng sẽ sụp đổ. Không biết qua bao lâu. Vân Phi Dương nói. Nạp Lan cô nương. Những thứ này kiếm thức khuyết điểm. Cần thời gian cải tiến. Từ từ sẽ đến. Không vội. Từ từ sẽ đến rất nhiều võ giả từng cái tê liệt ngã xuống đang quan chiến trên chỗ ngồi. Nghĩ thầm. Đại ca. Ngươi không vội. Chúng ta gấp A Nạp Lan Mộc Tuyết thu kiếm. Cúi đầu nói. Ngươi thật lợi hại. Đối với kiếm pháp lý giải sâu sắc như vậy. Vân Phi Dương cười nói. Ta người này không có gì ưu điểm. Cũng là học đồ, vật nhiều, hiểu sơ ra lông. Nhìn như khiêm tốn kỳ thực đang trang bức. Nạp Lan Mộc Tuyết đắng chát cười một tiếng. Nhẹ nhàng lui lại hai bước. Nhảy xuống đài. Nói. Ngươi thắng. Tê liệt võ giả thấy thế. Nhất thời đầy máu. Đầy trạng thái theo trên chỗ ngồi phục sinh. Tâm lý quát. Thương thiên nhà. Đại địa nha. Cuối cùng kết thúc siêu thần yêu nhiệt 94-935. Chương 933 vô địch khen thưởng Nạp Lan Mộc Tuyết nhảy xuống đài đấu võ. để Vân Phi Dương bất ngờ. Đồng thời, cũng là có thể nhất tiếp nhận sự thật. Dù sao, tự tay đi đào thải một cách đáng yêu nữ hài thực tại khó có thể hạ thủ được. Nạp Lan Mộc Tuyết tham gia thiên tài thi đấu, không phải vì đoạt giải quán quân thắng thua nhìn rất thoáng. Huống hồ nàng cũng biết, chính mình thực lực còn không bằng Tần Diệp Chi. Coi như bạo phát thần lực, cũng thương tổn không Vân Phi Dương. Có thể trong khoảng thời gian này, lý giải đến chính mình không đủ, đã coi như là lớn nhất đại thu hoạch. Nhảy xuống sau đài Nạp Lan Mộc Tuyết, thấp giọng nói, đừng quên, thiên tài thi đấu sau khi kết thúc, ta chúng ta cùng đi kiếm trùng. Nói xong, xấu hổ mặt rời đi. Vân Phi Dương lắc đầu, tiếp theo nhìn về phía Lâm Dật Phong. Lâm Dật Phong cũng đang nhìn hắn. Hai người ánh mắt tiếp xúc, phảng phất tại âm thầm đọ sức. Ngoại giới võ giả nhao nhao hưng phấn lên. Bởi vì thiên tài thi đấu vô địch chi chiến lập tức sẽ bắt đầu, nhưng mà để đám người sụp đổ là Thượng Quan Anh to thanh âm truyền đến, cá nhân chiến vô địch chi chiến trời sáng tiếp tục. Ngọa tào có lầm hay không, mọi người chửi ầm lên. Vân Phi Dương ngược lại không quan trọng, thu hồi ánh mắt, nhảy xuống đài đấu võ, trở lại quay về chỗ ở. Trên đường thầm nghĩ, phải nghĩ biện pháp phá giải người này không gian năng lực. Không gian kết giới phòng ngự rất mạnh, phá mất phương pháp chỉ sợ cũng là lấy tuyệt đối lực lượng đem đánh nát. Vân Phi Dương sẽ không cho là chính mình có tuyệt đối lực lượng tới áp chế cái này lính ngộ siêu tự nhiên thuộc tính thiên tài. Trời sáng, sợ là một cuộc áp chiến. Làm cho Vân Đại Tiện Thần như thế đoán cho rằng, có thể thấy được, gọi Lâm Dật Phong băng tuyết cung đệ tử cũng là rất có thực lực. Hôm sau, hình vòng trên diễn võ trường, sớm đã ngồi đầy võ giả. Hôm qua bị ngọn lửa phá hư khu vực, cũng nhận được toàn diện chữa trị. Treo lơ lửng giữa trời thang băng đạt được chỉnh đốn và cải cách. Hiện ra ở chính giữa là một cách đài đấu võ, so lúc trước tứ cường đài đấu võ muốn lớn hơn nhiều. Trung quanh lưu quang lấp lóe, giống như mộng như ảo. Mà trên không trung, cự màn sáng lớn xuất hiện, hình chiếu lấy đài đấu võ hình ảnh. Thượng Quan Anh sẽ đem vô địch chi chiến kéo cho tới hôm nay, nguyên lai là bố trí càng thêm long trọng, càng khí phái sân đấu. Bởi vì như thế mới có thể bày ra thiên tài thi đấu sau cùng cá nhân chiến trận chung kết là trọng yếu cỡ nào chập chập. Có võ giả cảm khái nói, loại này hào hoa đài đấu võ, lúc còn sống ta là không bước lên được. Loại này cấp bậc đài đấu võ, duy có thiên tài thi đấu, cá nhân chiến tranh đoạt vô địch hai tên thiên tài mới có tư cách bên trên. Treo lơ lửng giữa trời thang băng phía dưới, đã từng tham gia qua đoàn đội chiến, cá nhân chiến người dự thi, ngước nhìn tòa kia giống như mộng như ảo đài đấu võ, trong con ngươi không lấp lói lấy hâm mộ và ảm đạm. Đối bọn hắn tới nói, có thể đứng ở cái này cuối cùng trận chung kết vũ đài bên trên, cũng là một loại thực lực chứng minh. Đáng tiếc, bây giờ chỉ có thể xung làm quần chúng. Vô nhưng vào lúc này, ở vào màn sáng hai bên không gian, rất nhỏ lấp lóe, hiện ra hai tòa lơ lửng mặt băng, lấp lóe hào quang ấm ánh. Ngọa tảo mọi người thấy thế nhao nhao chừng to mắt, bởi vì hai tòa trên mặt băng chất đống vô số linh thạch, phảng phất một tòa núi nhỏ. Trên mặt một tòa băng, ít nhất phải có 100.000 đi, chẳng lẽ đây chính là đoàn đội chiến, cá nhân chiến linh thạch khen thưởng? Mọi người nhao nhao líu lưới. Không tệ, trên mặt băng bày đặt linh thạch trồng chất, chính là này giới thiên tài thi đấu đoàn đội cá nhân chiến linh thạch khen thưởng. Không hề nghi ngờ, làm đoàn đội chiến vô địch Vân Phi Dương bên trong một mặt là thuộc về hắn. Nhưng mà, để mọi người càng khiếp sợ là, linh thạch tích tụ ra hiện về sau, phía trên lần nữa lấp lói lưu quang, đầu tiên xuất hiện là một thanh kiếm. Kiếm này dài ước chừng tam xích, bao quát ba tấc. Vỏ kiếm khảm nạm lấy 7 viên đặc thù kim cương, tản mát ra 7 màu lưu quang, tại ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra sặc sỡ lóa mắt. Đây là có người cả kinh nói, địa giai sơ phẩm, thất thải hồng quang kiếm diễn võ trường nhao nhao chấn kinh. Tại tiểu thần giới, có thể đạt tới địa giai phẩm chất binh khí, đã tương đương ngưu bức. Chớ nói chi là, vẫn là một thanh kiếm phải biết. Vô luận tu không tu kiếm đạo, kiếm loại binh khí này, đều là thường dùng nhất nghe nói. Kiếm này từ 7 loại thuộc tính đặc thù khoáng thạch chú tạo mà thành. Chỉ cần võ giả có ý một loại thuộc tính, liền có thể làm uy lực tăng gấp bội. Ngưu như vậy Trương lão ca, ngươi cũng đã biết là cái gì 7 loại thuộc tính sao? Gọi Trương lão ca võ giả nâng cầm lên, một phen suy tư về sau, nói: Kim mộc thủy hỏa thổ, cùng phong cùng lôi ngọa tào. Mọi người há to mồm. 7 loại thuộc tính, tất cả đều là tiểu thần giới tu luyện chủ lưu. Bất kỳ người nào thu hoạch được, đều có thể trực tiếp sử dụng. Có người cảm khái nói: Cái này thất thải hồng quang kiếm, không thể nghi ngờ là tiểu thần giới võ giả lớn nhất tha thiết ước mơ, địa giai sơ phẩm cấp chí bảo. Trương lão ca nói: Nếu như võ giả thân kiêm nhiều loại thuộc tính, có thể đồng thời kích phát, làm uy lực lần nữa kéo lên ta thiên nha. Như thế thần binh lợi khí, nếu như ta có thể thu được, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Kiếm này hẳn là thiên tài thi đấu vô địch khen thưởng, chúng ta có thể nhìn một chút cũng không tệ. Chúng người không biết làm sao lắc đầu. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng là thập đại tông môn dùng để khen thưởng cho vô địch. Chính mình qua xem qua nghiện, đã tính toán không tệ. Trương lão ca lắc đầu, nói: Đáng tiếc, kiếm này tuy tốt, nhưng có một cái chí mạng khuyết điểm. Cái gì khuyết điểm? Bởi vì chất liệu là dùng 7 loại hiếm thấy khoáng thạch chế tạo, dung luyện thời điểm, không làm được hoàn mỹ dính liền, đến mức thủy chung không cách nào sinh ra khí linh. Không có khí linh mọi người nhao nhao làm đáng tiếc. Một tên chân chính chí bảo, càng binh khí loại, chỉ có ngưng tụ ra khí linh mới có thể được cho hoàn mỹ. Cũng không tệ. Có người nói, chí ít có thể lấy để 7 loại thuộc tính khác nhau. Thậm chí nhiều người tu võ sử dụng, đền bù không có khí linh thiếu hụt. Vậy cũng đúng. Mọi người nhao nhao thoải mái. Thất thải hồng quang kiếm tại rất nhiều võ giả xem ra, đã phi thường châu bò. Nếu như lại ngưng tụ ra khí linh, cái kia thật muốn lên thiên. Cũng không biết kiếm này là cá nhân chiến vô địch khen thưởng, vẫn là đoàn đội chiến vô địch khen thưởng đây. Liền tại bọn hắn nghị luận thời khắc, một khối khác trên mặt băng khoảng không lần nữa xuất hiện lưu quang. Một đôi bao tay dần dần xuất hiện. Vật này quanh thân bị ánh lôi quay chung quanh, bạo phát khí tức cuồng bạo. Trong lúc mơ hồ, phảng phất một con rồng thú đang gầm thét. Dù là khoảng cách rất xa võ giả cũng có thể cảm giác được rõ ràng cái kia táo bảo khí tức. Làm biết rõ chí bảo người trong nghề, Trương lão ca nín thở, cả kinh nói: Địa giai trung phẩm lôi long chi huyền, cái gì địa giai trung phẩm? Mọi người nhao nhao trừng to mắt. Trương lão ca nói: Quyền sáo này lấy từ cấp 6 thánh thú lôi long ra lông, lại tại lôi trì trải qua trăm năm thối luyện, quả thật lôi hệ chí bảo bên trong cực phẩm. Ta thiên, mọi người nhao nhao chấn kinh. Cấp 6 thánh thú lôi long, tiểu thần giới lớn nhất vật trùng hiếm có, từ nó ra lông chế tạo, lại tại cấm địa lôi trì trải qua thối luyện, cái này lôi long chi huyền tuyệt đối treo đến bay lên này giới thiên tài thi đấu. Thập đại tông môn lại xuất ra hai kiện như thế ngưu bức chí bảo làm vô địch khen thưởng, thật sự là quá thổ hào. Siêu thần yêu nhiệt 94936. Chương 934 vô địch chi chiến. Một thất thải hồng quang kiếm cùng lôi long chi huyền xuất hiện, dẫn bảo toàn bộ diễn võ trường. Mà rất nhiều võ giả chỉ có thể trông mong nhìn lấy. Bọn họ không có can đảm đi đoạt. Dù sao, băng tuyết cung bên trong tòa trấn lấy thập đại tôn môn lão đại, cái này muốn xông tới, hạ chàng nhất định bi kịch. Xem ra, địa giai sơ phẩm thất thải hồng quang kiếm hẳn là đoàn đội chiến vô địch khen thưởng. Địa giai trung phẩm lôi long chi huyền là cá nhân chiến vô địch khen thưởng. Đây là căn cứ phẩm giai cao thấp đến đoán. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Đáng tiếc, có người nói, Vân Phi Dương tên kia từ đoàn đội chiến bắt đầu, dùng là đao, thi triển cũng là đao kỹ. Đoàn đội chiến vô địch khen thưởng lại là một thanh kiếm. Ha ha ha. Rất nhiều người cười rộ lên. Dùng đao cho một thanh kiếm ẩn ý có chút vui cảm giác. Nhưng mà bọn họ cũng không biết Vân Phi Dương kiếm chơi thực so đao càng trượt. Chỉ là đi vào tiểu thần giới, Hàn Thiên kiếm phẩm chất quá thấp, cho nên mới đổi dùng đao bây giờ. Đoàn đội chiến vô địch khen thưởng là một thanh địa giai sơ phẩm thất thải hồng quang kiếm. Không thể nghi ngờ rất thoải mái, không tệ. Không tệ. Đứng tại ra sân khu vực Vân Phi Dương, nhìn lấy chuôi này lấp lóe thất thải quang mang kiếm, trên mặt hiện ra mỉm cười. Mặc dù không cách nào cùng Bán Nguyệt Ma Luân bực này ma khí đánh đồng, nhưng tạo hình rất khốc, mang theo nó cũng có thể ra ngoài cài bức. Đương nhiên, Vân Phi Dương nhưng bất mãn với một thanh địa giai bội kiếm. Hắn cũng nhìn lên lấp lóe ánh lôi bao tay, trong lòng nói thầm, nó cũng là ta đột nhiên. Trên diễn võ trường khoảng không truyền đến thượng quan anh to thanh âm, cho 12 vị người dự thi tiến vào vô địch chi chiến vũ đài. Hoa, ồn ào hội trường ngừng lại lúc an tĩnh lại, vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hào hoa đài đấu võ. Chí bảo tuy tốt, nhưng không phải mình, bọn họ càng để ý vẫn là sắp diễn ra thiên tài đứng đầu quyết đấu. Ông đài đấu võ bên trên lưu quang lấp lóe. Lâm Dật Phong đầu tiên xuất hiện. Khi hắn cõng băng quan đi tới, cử màn sáng lớn bên trên, bày biện ra đoàn đội chiến, cá nhân chiến lúc giao đấu đặc sắc chiếu lại. Đoàn đội chiến bên trong oanh sát cao giai tinh thú, cá nhân chiến bên trong đánh bại người dự thi. Từng bức họa nhanh chóng hiện lên. Đám võ giả nổi lòng tôn kính. Vô luận đoàn đội chiến vẫn là cá nhân chiến, cái này băng tuyết cung đại đệ tử thủy chung cho bọn hắn một loại hứng hờ cảm giác. Thật giống như cho tới bây giờ không có nghiêm túc qua. Nếu như không phải Vân Phi Dương đoàn đội chiến hoành không xuất thí, cùng hôm qua hiện trường đột phá, bọn họ sớm nhất định vô địch là hắn. Lâm Dật Phong, thiên tài chân chính, đây là ngàn vạn võ giả đánh giá. Ông lưu quang lần nữa lấp lóe. Vân Phi Dương đi tới, ngày hôm nay hắn mặc áo trắng, tóc bàn buộc, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang. Mà tại cử màn sáng lớn bên trên, hiện ra lúc trước hắn tại đoàn đội chiến cá nhân chiến đặc sắc chiếu lại. Dựa vào thực lực cường đại đánh bại chính khí tông Trình Hảo Nhiên, điên cuồng đào thải mấy chục tên người dự thi, sau cùng lực chiến đỉnh phong tinh thú. Cá nhân chiến bên trong lấy cử đại pháp tướng, lực kháng tần dịch chi khủng bố hỏa diễm, tiếp theo 110 trọng chân long chi lực chuyển hóa. Một vài bức hình ảnh hiện ra. Tuy nhiên ở hiện trường võ giả đều từng mắt thấy qua, nhưng lần nữa nhìn thấy vẫn không khỏi bị xung kích tâm linh. Có thể nói Lâm Dật Phong cường hãn là đương nhiên, mà Vân Phi Dương biểu hiện để bọn hắn chấn động nhất, cũng bất khả tư nghị nhất. Ngày hôm nay, hai người cuối cùng đứng tại trận chung kết vũ đài tranh đoạt sau cùng vô địch. Không, cái này hai tên thiên tài tranh đoạt không phải vô địch, tranh đoạt là thập đại tông môn đệ nhất thiên tài danh hiệu. Đạp, Vân Phi Dương giẫm tại to như vậy đài đấu võ bên trên, cũng cuối cùng đứng ở Lâm Dật Phong ngoài 10 trượng. Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt đều là tản mát ra mãnh liệt chiến ý. Ngoài giới, rất nhiều võ giả nhao nhao nhìn lấy. Tuy nhiên, hai người không có mở miệng nói chuyện, nhưng này loại phát ra khí tức lại làm cho rất nhiều võ giả rất cảm thấy áp lực. Trận chiến này nhất định là đặc sắc tuyệt luôn, bọn họ đã không quan tâm vô địch chi chiến ai sẽ thắng, ai sẽ thua. Chỉ hy vọng thống khoái mắt thấy một trận thiên tài ở giữa đỉnh phong quyết đấu. Uy! Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đưa tay chỉ hướng Lâm Dật Phong cõng băng quan, nói: nếu như đây không phải ngươi binh khí, tốt nhất đừng mang, để tránh lúc chiến đấu bị tác động đến hư hao. Đây coi là hữu tình nhắc nhở. Bất quá, Lâm Dật Phong lại lắc đầu, trong con ngươi hiện ra yêu chiều. Nói, ta đã đáp ứng Tĩnh Giao, vĩnh viễn không sẽ cùng nàng tách ra. Tĩnh Giao chẳng lẽ trong quan tài băng để đó một nữ nhân? Ngay tại Vân Phi Dương suy đoán thời khắc, Lâm Dật Phong nhìn về phía hắn, nói, băng tuyết cung, Lâm Dật Phong. Mọi người ngạc nhiên. Trước bốn chàng giao đấu, cái này băng tuyết cung đại đệ tử một mực trầm mặc ít nói, chưa từng báo qua danh hào. Phải biết, tại tiểu thần giới bên trong, hai tên võ giả giao đấu, từ báo danh, không chỉ có là lễ nghi, cũng đại biểu cho đối với đối thủ tôn trọng. Lâm Dật Phong chủ động hướng Vân Phi Dương báo ra danh hào, là chân chính đem hắn coi như đối thủ. Xem ra, chàng tỷ đấu này, muốn so trong tưởng tượng càng đặc sắc. Mọi người nhiệt huyết sôi trào lên. Cuồng Tông, Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cũng đem chính mình danh hào báo ra tới. Lâm Dật Phong nói, dùng nắm đấm, vẫn là dùng binh khí ngươi nói. Quyền đầu. Có thể. Vân Phi Dương vừa dứt lời, Lâm Dật Phong hưu xuất hiện ở trước mặt hắn, lạnh lùng nắm tay phải oanh tới. Lính ngộ không gian thuộc tính hắn, có thể làm đến trong nháy mắt tới gần. Hoàn toàn siêu việt tốc độ Bành Vân Phi Dương song quyền đứng thẳng. Thân thể lui nhanh. Đợi ổn định thân thể về sau, trong con ngươi lóe ra hưng phấn. Một chiêu phía dưới, hắn có thể cảm giác được. Cái này băng tuyết cung đệ tử thực lực mạnh hơn Tần Dịch Chi nhiều. Ông không gian vặn vẹo. Lâm Dật Phong xuất hiện lần nữa. Trong khoảnh khắc, quyền pháp vung ra, nhanh đến ở hiện trường tất cả võ giả đều khó mà bắt được. Bành bành bành, Vân Phi Dương lần nữa chống được mấy cái quyền, thân thể không ngừng lùi lại, dùng để đón đỡ hai tay, còn truyền đến từng đợt cảm giác đau đớn. Trải qua 9 lần thối cốt hắn, như thế về lâu về dài tiếp nhận mấy cái quyền, cũng cảm giác được đau đớn. Có thể thấy được Lâm Dật Phong mạnh bao nhiêu. Soát, Vân Phi Dương không thích bị động bị đánh, dấm lên phi nước đại chi bước tiến lên, nắm tay phải bên trong ngưng tụ ra cuồng bão hỏa diễm. Đây là cuồng khí cùng hỏa diễm kết hợp, cường độ chí ít tại hơn 130 trọng chân long chi lực. Bành hỏa diễm chi quyền đánh vào khoảng cách Lâm Dật Phong một trượng chỗ, bị một nói không gian kết giới cách đỡ được bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ là gắn bó một lát, tấm gương không gian kết giới nhất thời vỡ vụn. Phía dưới Tiêu Pha Ái đắng chát không thôi. Hôm qua chính mình cuồng oanh loạn tạc lâu như vậy, không thể phá vỡ kết giới phòng ngự, mà hắn lại là một quyền hô Vân Phi Dương lửa quyền thuận thế oanh tới. Ba Lâm Dật Phong giơ tay phải lên, cầm một cái chế trụ hắn lửa quyền, băng hoàn toàn khí lạnh đến tận xương. Trong nháy mắt nơi tay trường xuất hiện, đem từng đoàn hỏa diễm triệt để đóng băng. Ngọa tào, đem hỏa diễm cho đông cứng. Mọi người chừng to mắt. Vân Phi Dương cũng là thần sắc ngạc nhiên, nhưng vẫn là trong nháy mắt đề cao hỏa diễm nhiệt độ, đem tầng băng hóa tan, sưu sưu lui lại hơn 10 trượng. Thầm nghĩ, nguyên lai tên này còn lính ngộ băng hệ thuộc tính siêu thần yêu nhiệt. 94-937 chương 935 vô địch chi chiến hai băng tuyết cung toàn cung trên dưới chủ tu đều là băng hệ. Lâm Dật Phong nắm giữ băng hệ thuộc tính không có gì lạ. Xác thực nói, không gian thuộc tính là Lâm Dật Phong phó thuộc tính, chân chính dùng để chiến đấu vẫn là băng hệ. Tên này băng hệ thuộc tính vẫn rất mạnh, kém chút đóng băng của ta lừa. Vân Phi Dương nói thầm, quả nhiên không thể xem thường hắn. Không nghĩ tới ngươi lính ngộ không gian thuộc tính còn đồng thời có băng hệ thuộc tính. Vân Phi Dương cười nói. Lâm Dật Phong nói, ngươi cũng không tệ, có cuồng khí, còn có hỏa hệ. Có cuồng khí, hỏa hệ. Vân Phi Dương một bước phóng ra, hai tay nhô ra nói, sai. Hô quanh thân hiện ra chí hàn khí tức, trong nháy mắt hóa thành từng khối sắc bén băng truy, hướng Lâm Dật Phong đánh tới. Nói, ta còn có băng hệ, ta dựa vào hắn cũng là băng hệ võ giả, thật là tinh thuần băng hệ. Tên này đã có như thế thuộc tính, tại sao tại hôm qua giao đấu bên trên không có thi triển đi ra? Mọi người lại khiếp sợ, lại không hiểu. Phải biết trong ngũ hành thủy khắc hỏa, băng làm chi nhánh, đồng dạng có khắc chế hỏa diễm năng lực. Lấy băng đi khắc chế tần dịch chi hỏa diễm, hoàn mỹ nhất bất quá. Hết lần này tới lần khác, tên kia không có bạo phát đi ra, ngược lại lấy giống nhau hỏa hệ thuộc tính đi đối kháng. Chỉ có một cái khả năng. Cái này cuồng tông đệ tử. Có tuyệt đối tự tin. Có thể đánh bại tần dịch chi nghĩ đến đó. Mọi người thật sâu bội phục. Từng khối sắc bén băng truy oanh đến. Lâm Dật Phong cũng là có chút kinh ngạc. Nhưng thân pháp lói lên. Mượn nhờ không gian trốn đến một bên khác. Hắn né tránh. Ngồi tại đài quan chiến bộ phận võ giả lại mắt trợn tròn. Bởi vì Vân Phi Dương băng truy soát một chút xông lại. Không tốt mau tránh ra mọi người hoảng sợ đến xanh cả mặt. Lấy tên kia thực lực. Nếu như oanh trên người mình. Kết quả khẳng định ngỏm củ tỏi bành bành bành nhưng vào lúc này. Băng truy vừa bay ra đài đấu võ 10 trượng. Liền bị vô hình trận pháp ngăn lại. Hóa thành vụn băng. Hôm qua giao đấu. Diễn võ trường băng kiến trúc bị ngọn lửa hóa tan. Thượng quan anh học được giáo huấn. Cố ý sai người tại đài đấu võ ở mép. Bố trí phòng ngự trận pháp. Đây là một cái cử chỉ sáng suốt. Nếu không băng truy không có bị ngăn cản, khẳng định sẽ nổ vang đám người. Mẹ chứng. Hù chết lão tử, rất nhiều võ giả nhao nhao buông lỏng một hơi. Xoát xoát, nhưng vào lúc này. Lâm Dật Phong cấp tốc đánh võ ấm. Đài đấu võ lên mặt đất. Hiện ra từng khối bén nhọn băng truy. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Hắn thân pháp thi triển. Trốn tránh đột nhiên toát ra băng truy. Nắm tay phải giơ lên. Từng tầng cực kỳ lạnh lùng khí tức xuất hiện. Cũng trong nháy mắt hóa thành trong suốt băng quyền hô gió lạnh gào thét bên trong. Băng quyền đánh tới. Hôm qua lửa đối lửa. Ngày hôm nay băng đối băng. Mọi người thấy cũng là hưng phấn dị thường. Ầm ầm, Vân Phi Dương một quyền oanh trên mặt đất. Ông Lâm Dật Phong lần nữa theo không gian xuất hiện. Không ngừng đánh lấy thủ ấm. Giữa không trung phía trên. Lít nha lít nhít băng truy. Như mưa oanh tạc xuống tới. Mỗi một cái băng truy uy lực. Đều tại 7-80 trọng chân long chi lực rầm rầm rầm một trận đánh tung nổ loạn nổ hạ. Một khu vực như vậy. Băng truy vỡ vụn đầy đất. Nhưng lại không có gặp Vân Phi Dương bóng người. Mau nhìn, hắn ở phía trên, rất nhiều võ giả gấp vội ngẩng đầu. Vân Phi Dương chẳng biết lúc nào. Đã bay ở giữa không trung. Quanh thân hỏa diễm bạo phát. Hóa thành một cái cự đại hỏa trưởng. Lớn bao nhiêu triệt để bao phủ cả tòa đài đấu võ. Đối mặt Lâm Dật Phong loại này. Có thể mượn nhờ không gian xuyên qua võ giả. Có thể làm. Cũng là toàn phương vị ong ong. Phong tỏa bất luận cái gì khu vực. Như thế. Hắn thì không có chỗ trốn, hô nóng rực nhiệt độ xuất hiện. Hướng bốn phía hiện lên. Cũng may. Bị trận pháp ngăn cản trở về. Chỉ có thể đi lên khoảng không lan tràn. Ép Vân Phi Dương quát. To lớn hỏa trường gào thét mà xuống. Thanh thế to lớn. Từ xa nhìn lại. Thật giống như một đám lửa vân tòng bầu trời ở giữa rơi xuống. Chúng người chấn động theo. Bởi vì Vân Phi Dương hiện đang ngưng tụ hỏa diễm khí tức. So với chiến tần dịch chi thời điểm càng mạnh khẳng định. Hôm qua thi triển địa hỏa. Hắn cảnh giới chỉ có luyện tâm kỳ. Bây giờ. Đã đạt tới chân long kỳ. Lần nữa thi triển. Cường độ tuyệt đối kình bạo, nếu như tần dịch chi không bị thương tổn. Còn nắm giữ hỏa thần thần hồn. Tại Vân Phi Dương trước mặt. Bị bại chỉ sẽ nhanh hơn. Tính sơ sơ. Sẽ còn bị dây đây. Hô to lớn hỏa trường áp xuống tới. Khiến cho chung quanh nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Thân thể ở phía dưới Lâm Dật Phong. Không có tiến hành không gian xuyên qua. Xoát, hắn giơ tay lên. Bên trong thân thể bàng bạc băng hệ thuộc tính xuất hiện. Hình thành một cái mặt băng. Bao phủ toàn bộ đài đấu võ. Oanh hỏa trưởng cùng mặt băng chạm vào nhau. Nóng rực cùng lạnh lẽo rằng co. Hình thành từng đoàn sóng nhiệt cùng hàn khí. Mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn lấy. Đã thấy hỏa trưởng cùng mặt băng rằng co không xong. Một cây dần dần dập tắt. Một cây dần dần bốc hơi. Đây là thế lực ngang nhau, mọi người trong con ngươi lóe ra phấn khởi, có thậm chí cao giọng kêu gọi lên. Làm người xem bọn họ, hy vọng nhìn không phải ai mưu sát người nào, mà chính là loại này thế lực ngang nhau chiến đấu. Vân Phi Dương cùng Lâm Dật Phong đối chiến, không thể nghi ngờ đại đại thỏa mãn bọn họ. Mà lại, lúc này mới vừa mới bắt đầu, hai người cũng không bạo phát thực lực mạnh hơn. Đặc sắc chiến đấu còn ở phía sau soát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương từ trên cao cực tốc rơi xuống. Hai tay lôi kéo hỏa diễm, tựa như xẹt qua bầu trời sao băng. Lâm Dật Phong cũng bay lên, chí hàn khí tức tại quanh thân bạo phát. Bành bành bành, xoát xoát xoát, bành bành bành, hai người trong nháy mắt ở giữa không trung mở ra kịch liệt cận thân đánh nhau. Hỏa diễm phun trào, lạnh lẽo tràn ngập, đánh khó phân thắng bại. Thang băng phía dưới người dự thi, mắt thấy như vậy mãnh liệt giao chiến, đều âm thầm lắc đầu. Chính mình cùng hai người bọn họ so ra quả thực yếu không tưởng nổi. Xoát, đột nhiên trên không hai người tách ra, treo giữa không trung cách xa nhau 10 trượng khoảng cách. Rất nhiều võ giả rõ ràng nhìn thấy Vân Phi Dương cùng Lâm Dật Phong nắm chặt quyền đầu thả ra, cũng tại run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên đi qua thời gian ngắn cẩn thân vật lộn, hai người quyền đầu đều đánh đau. Vừa rồi như vậy đối bính, bạo phát lực lượng chí ít tại 100 tầng chân long. Hai người lại chỉ là lỏng loẹt quyền đầu biến thái, trong lòng mọi người đồng thời thầm nghĩ. Vân Phi Dương ổn định thân thể về sau, một bên giãn ra có đau một chút đau nhức cùng chết lặng bàn tay, một bên âm thầm cả kinh nói. Tên này nhục thân cường độ, vậy mà không kém gì ta, hắn nghĩ như vậy thì không đúng. Lâm Dật Phong tốt xấu là thiên tài thi đấu người dự thi bên trong thực lực mạnh nhất, đã đạt tới khai khiếu kỳ. Thân thể mạnh bình thường a, không hổ là trải qua 9 lần thối cốt, nhục thân cường độ hoàn toàn không kém gì ta. Lâm Dật Phong cũng tại ám đạo, có quan hệ Vân Phi Dương 9 lần thối cốt sự việc, hắn đã sớm theo Thượng Quan Anh trong miệng biết được. Cho nên, tham dự hội nghị sư trận chung kết, mới có thể biểu hiện nghiêm túc như vậy. Vân Phi Dương cười nói, ta là cảm thấy đánh như vậy, rất không có ý nghĩa. Ta cũng cho rằng như vậy. Lâm Dật Phong lập giữa không trung, một cái tay bóp lấy một loại nào đó vũ khí thủ quyết. Vân Phi Dương nói, đã nhiều như vậy võ giả nhìn lấy, chúng ta không ngại đánh càng đặc sắc một số. Xoát, vừa dứt lời, Vân Phi Dương song trường hợp lại, quanh thân hỏa diễm bốc lên, hóa thành nhất tôn cử đại hỏa diễm pháp tướng. Cùng lúc đó, Lâm Dật Phong vũ khí thủ quyết cũng đã đánh ra. Nhất tôn sinh động như thật băng chim, trong hư không xuất hiện siêu thần yêu nhiệt. 94-938 chương 936 vô địch chi chiến 3. Vân Phi Dương lấy hỏa diễm huyễn hóa ra nhất tôn thể trạng cử đại hỏa diễm pháp tướng, treo giữa không trung, thấu phát khiến người ta kính sợ khí tức. Lâm Dật Phong không yếu thế, hắn thi triển băng tuyết cung độc môn vũ khí thiên hàn băng điểu, triệu hồi ra nhất tôn tựa như băng điêu mỹ lệ to lớn băng chim. Một hỏa, một băng, hai cái quái vật khổng lồ xử giữa không trung đối lập, cho rất nhiều võ giả mang đến tâm hồn rung động. Vô đột nhiên, hỏa diễm pháp tướng tại Vân Phi Dương thao túng hạ, giơ lên hỏa diễm bốc lên quyền đầu, hung hăng đập tới. Vô sóng nhiệt trong nháy mắt hướng bốn phía lan tràn, khiến cho nửa cách đài đấu võ nhiệt độ tiêu thăng đến khủng bố cấp độ. Một nửa khác thì tại băng điều khí hơi thở bạo phát hạ, nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, lạnh đến cực hạn. Một bên nóng rực, một bên băng hàn, hai loại khí tức hình thành băng hỏa lưỡng trọng thiên. Dù là luyện tâm kỳ võ giả đưa thân vào này, trải qua băng hỏa ăn mòn, cũng sẽ khó có thể chịu đựng bị trọng thương. Bò o, thiên hàn băng điểu ngửa đầu kêu to, chợt tại Lâm Dật Phong thao túng hạ, huy động to lớn băng cánh, hướng hỏa diễm pháp tướng phóng đi. Rất nhiều võ giả nhao nhao nín hơi, đối bọn hắn mà nói, đây tuyệt đối là đặc sắc nhất. Băng cùng hỏa chi ở giữa chống lại người nào, hội càng hơn một bậc. Oanh, hỏa diễm pháp tướng hỏa trưởng cùng băng chim va chạm, sóng nhiệt cùng lạnh lẽo khí tức giống như mặt hồ liên ý, giữa không trung dập sờn khuyết tán. ong ong bố trí ở chung quanh trận pháp. Gặp băng hỏa hai loại sức mạnh trùng kích, dần dần hiển hình, cũng run lẩy bẩy. Phàng phất phải tùy thời vỡ nát nhanh, thượng quan anh nói. Ổn định trận pháp xoát xoát sớm đã nghiêm chỉnh mà đối đãi hơn 10 tên hư không cảnh đại viên mãn cường giả. Lướt qua mà đến. Bọn họ sắp xếp thành một cái hình tròn, linh hồn lực dung nhập trong trận pháp, trong nháy mắt đem triệt để ra cố. Lợi hại hai cái thiên tài ở giữa chiến đấu, lại xuất động nhiều như vậy hư không cảnh đại viên mãn đến ra trì trận pháp xem chiến vũ giả liếu lưới. Oanh đại đấu võ giữa không trung, hỏa diễm pháp tướng cùng thiên hàn băng điểu lần nữa đập đến, càng mạnh mẽ hơn trùng kích lực nhộn nhạo lên. Cũng may hơn 10 tên hư không cảnh đại viên mãn cũng không phải bất tài, trận pháp vững chắc kiên cố, không có bị rung chuyển. Oanh oanh, hỏa diễm pháp tướng cùng thiên hàn băng điểu lần lượt đụng chạm lấy, từ đầu đến cuối không có không biết sao đối phương. Nhưng thân là khống chế Vân Phi Dương, sắc mặt lại là càng ngưng trọng lên. Lâm Dật Phong thực lực vì khai khiếu kỳ, vũ khí ngưng tổ băng chim, lực lượng mạnh mẽ, cứng như vậy liều, khẳng định ăn thiệt thòi. Oanh, nhưng vào lúc này, hỏa diễm pháp tướng cuối cùng bị công phá, hóa thành đầy trời ngọn lửa. Thiên hàn băng điểu mang theo dư uy, huy động cánh bay tới, mà cái kia giống như ưng trảo tử nhô ra, trực tiếp chế trụ Vân Phi Dương, cũng hướng xuống đất đè xuống. Về mặt sức mạnh, Vân Phi Dương vẫn là yếu một bậc. Băng tuyết cung trong chủ điện, chính khí tông tông chủ lắc đầu. Liệt như hỏa cùng hướng thương thiên cười rộ lên. Có thể là bắt nguồn từ đệ tử dự thi, phần lớn bị Vân Phi Dương đào thải cùng cuồng loạn. Cho nên hai người vui lòng nhìn thấy tiểu tử này tại Lâm Dật Phong trước mặt ăn thiệt thòi. Cuồng ngạo thiên không nói. Giờ phút này hắn gắt gao nhìn chằm chằm đài đấu võ, lo lắng đến Vân Phi Dương có thể hay không bị ép thành trọng thương. Trầm Tiểu Vũ cũng nhíu mày lại. Cái này gọi Lâm Dật Phong thiên tài, thực lực không tệ. Vân Phi Dương nếu như không có gì cường lực áp chủ bài, chỉ sợ rất khó chiến thắng. Oanh, nhưng vào lúc này, thiên hàn băng điểu mang theo cường độ lực lượng, nắm lấy Vân Phi Dương đặt ở đài đấu võ bên trên. Mặt đất nhẹ nhàng run rẩy, diễn võ trường thậm chí băng tuyết thành, ngàn vạn võ giả đều mắt thấy một màn này. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái kia băng chim mang theo lực lượng rất khủng bố. Tên kia, mặc dù thân thể mạnh hơn, sợ rằng cũng phải thụ thương. Hô, đột nhiên, đài đấu võ trên mặt đất hiện ra cháy hừng hực hỏa diễm, cấp tốc đem băng lồng chim bao bọc. Vừa rồi hình thành hỏa diễm pháp tướng, cũng khó có thể chống lại băng chim. Hắn làm như thế có ý nghĩa sao? Rất nhiều võ giả lắc đầu. Nhưng mà để bọn hắn bất ngờ là, tại hỏa diễm bao phủ xuống, cái kia to lớn ngạo nghễ thiên hàn băng điểu cấp tốc hóa tan, cũng cuối cùng biến mất. U vinh quy quy mơ, đứng ở giữa không trung Lâm Dật Phong khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác băng chim không phải là bị hỏa diễm hóa tan, mà chính là bị hấp thu xoát ngã trên mặt đất. Vân Phi Dương nhảy dựng lên, không ngừng đốt cháy hỏa diễm dần dần trở về bên trong thân thể. Trải qua cửu long cấm trận băng long chi lực lịch luyện, Lâm Dật Phong loại này băng hệ thuộc tính đồng dạng cũng là thuốc bổ. Nhưng cường độ quá cao, hấp thu trong quá trình mang đến cho hắn không nhỏ tra tấn. Tên này băng hệ thuộc tính mạnh hơn điểm, ta chỉ sợ rất khó hấp thu. Vân Phi Dương nói thầm. Làm lực lượng đủ cường đại, nắm giữ nhịp thiên quyết cũng bất lực. Lâm Dật Phong chầm chậm rơi xuống, nói, ngươi không chỉ có thể hấp thu hỏa hệ, còn có thể hấp thu băng hệ. Cùng Tần Dịch Chi nhất chiến, hắn thì đoán ra, Vân Phi Dương phải hiểu một loại nào đó thu lấy người khác năng lượng vũ khí. Chỉ là không nghĩ tới băng hệ cũng có thể hấp thu. Vân Phi Dương cười không nói. Lâm Dật Phong thu hồi bên ngoài tán băng hệ thuộc tính, nói, xem ra băng hệ là không thể dùng, nếu không sẽ chỉ làm ngươi coi làm năng lượng hấp thu. Xoát, hắn đột nhiên giơ tay phải lên, nói, không gian phong tỏa. Hưu hưu, Vân Phi Dương chỗ khu vực hiện ra năm mặt không gian bình chướng, phân biệt liệt ra tại đông nam tây bắc, cùng phía trên hình thành lồng giam, đem hắn bao phủ. Hợp Lâm Giật Phong hữu trưởng một nắm, năm mặt không gian bình chướng cấp tốc hướng Vân Phi Dương điểm trung tâm dựa vào, phong tỏa phạm vi cũng càng ngày càng hẹp. Muốn vây khốn ta, Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, cuồng khí cùng chân long chi lực ngưng tập hợp cùng một chỗ, ngang nhiên hướng về sườn đông không gian bình chướng đánh tới. Bành một quyền đánh trúng, lại không đem đánh nát, chính hắn ngược lại bị bắn ngược về đi. Tiêu Pha Á thấy thế, thủ thương tự tôn nhất thời khôi phục, nói: ta liền nói tên kia không gian bình chứng không nên yếu như vậy, nhất định là lúc trước không có nghiêm túc thi triển thật là cường ngạnh độ. Vân Phi Dương ổn định thân thể, tiếp theo lần nữa ngưng tụ hơn 100 trọng long chi lực đập tới. Loại này phong tỏa không gian bình chứng, lấy trước mắt hắn có khả năng nghĩ đến phương pháp cũng là lấy lực lượng oanh tạc. Bành bành bành, Vân Phi Dương liên tục oanh ba quyền, người chẳng những bị lần lượt đánh trở về, mà không gian kia cũng càng ngày càng hẹp. Lâm Dật Phong nói: Vân Phi Dương, lấy ngươi loại lực lượng này, không phá hết ta không gian bình chướng. Đây không phải cuồng ngạo, đây là lời nói thật. Dù sao, lấy hắn hiện tại cảnh giới, ngưng tụ ra không gian bình chướng, chí ít kháng được 200 trọng chân long chi lực cuồng oanh loạn tạc. Tới đi, Lâm Dật Phong chân thành nói, đưa ngươi áp chủ bài lấy ra, để ta xem một chút, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngọa tảo, rất nhiều võ giả nhao nhao hoảng hốt. Cái này hôm qua mới tấn cấp chân long kỳ ra hỏa, áp chủ bài không phải liền là pháp tướng a, chẳng lẽ còn có càng mạnh áp chủ bài. Đang đối kháng với Tần Dịch Chi lúc không có bại lộ hô, đột nhiên Vân Phi Dương tóc đen hóa thành tóc bạc, cường thế khí tức bạo phát, khuôn mặt anh tuấn bên trên hiện ra ngạo nghễ nói: ngươi có tư cách để cho ta vận dụng áp chủ bài. Mọi người kém chút ngã quỵ. Đại ca, thiên tài thi đấu bắt đầu, ngươi đem đầu tóc thay đổi ngân sắc lẫn nhau đổi, cái này tính toán bài tẩy gì? Hô, Vân Phi Dương nắm tay phải một nắm đập tới, ở giữa chen áp qua đến không gian bình chướng, tại chỗ đem phấn vụn nát. Cái này mọi người há rộng miệng ra. Siêu thần yêu nhiệt 94-939, chương 937 vô địch chi chiến 4. Làm Vân Phi Dương một quyền đánh nát một mặt không gian bình chướng, ngàn vạn võ giả nhất thời mắt trợn tròn. Mới vừa rồi còn bị đánh đến bắn tới, màu tóc biến đổi, làm sao lại tùy tiện phá mất? Chẳng lẽ lại loại này tăng phúc hình vũ khí có thể rất tăng lên trên diện rộng thực lực? Nếu như là dạng này cũng coi như áp chủ bài, nhưng nhiều lần thi triển áp chủ bài không khỏi quá giá rẻ. Áp chủ bài tại võ giả định nghĩa bên trong hẳn là một loại đại sát chiêu, đủ để thay đổi bị động cuộc diện. Dưới tình huống bình thường rất ít thi triển, để tránh bại lộ, từ đó làm cho đối phương cảnh giác. Tên này ngược lại tốt, tham gia thiên tài thi đấu trong lúc đó luôn phiên thi triển 3 lần. Thực bọn họ cũng không biết, Vân Phi Dương lúc trước thi triển cấm huyết tế 2 lần, không tính là áp chủ bài. Bởi vì thiêu đốt huyết dịch vô cùng ít ỏi, lực lượng tăng phúc cũng mới 1-2 thành. Bây giờ đối mặt Lâm Dật Phong, mới bắt đầu càng nhanh thiêu đốt, tăng phúc lực lượng đã đạt 40% nhiều. Nếu như dựa theo thiêu đốt cường độ cùng lực lượng tăng phúc, có thể phân chia đẳng cấp, tỉ như một đoạn thiêu đốt, nhị đoạn thiêu đốt loại hình. Vân Phi Dương hiện đang thiêu đốt trình độ cùng tăng phúc được cho tứ đoạn thiêu đốt. Đương nhiên, mạnh nhất thiêu đốt có thể đạt tới đến cửu đoạn, trả giá lớn cũng là thiêu đốt mất bên trong thân thể 9/10 huyết dịch. Không phải sống chết trước mắt, Vân Phi Dương tuyệt sẽ không chơi. Dù sao, một chút thiêu đốt bên trong thân thể cửu thành huyết dịch, không chết cũng phải gần chết. Huyết dịch nhanh chóng thiêu đốt, lực lượng tăng phúc 40%. Vân Phi Dương có thể ngưng tụ cuồng khí, cuồng kỹ cùng chân long chi lực dung hợp một quyền, trực tiếp đánh nát không gian bình chướng. Nói đúng là, tên này thi triển cấm huyết tế, điên cuồng thiêu đốt huyết dịch hạ, đã nắm giữ 200 trọng chân long chi lực bạo phát một cách vừa bước vào chân long kỳ võ giả. Bộc phát ra cường đại như thế lực lượng, cũng là phi thường dọa người. Bành bành bành bành lại là bốn quyền. Mặt khác bốn cái phương vị không gian bình chướng bị Vân Phi Dương lấy lực lượng cường đại vỡ nát. Mọi người nhất thời không hiểu, phá mất một mặt bình chướng chẳng khác nào thoát khốn. Tại sao còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra đem mặt khác tứ phía đánh nát? Đây chính là gà mờ cùng cường giả khác nhau. Bởi vì bọn họ liền nghĩ không ra, không gian bình chướng từ người thi triển ngưng tụ, đem bạo lực công phá, khẳng định sẽ cho đối phương mang đến phản phệ. Phúc Lâm Giật Phong phun ra một ngụm máu tới. Hiển nhiên, năm mặt không gian bình chứng bị phá rơi, gặp phản phệ mà thổ thương. Thiên tài thi đấu đến nay, một mực bị xem mạnh nhất tồn tại thiên tài, vậy mà thổ thương. Diễn võ trường cùng băng tuyết thành đột nhiên vỡ tổ, băng tuyết cung chủ điện thượng quan anh nhíu mày lại. Cuồng Ngạo Thiên còn buông lỏng một hơi. Lâm Giật Phong xóa đi khóe miệng chảy máu, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Phi Dương, nói, là ta chủ quan. Xoát đột nhiên, Vân Phi Dương bước nhanh vọt tới. Cuồng nộ chi quyền thi triển, ngưng tụ ra 200 trọng chân long chi lực oanh đến hưu. Người không có đánh tới, Lâm Giật Phong cũng đã tan nhập không gian, xuất hiện tại hắn đằng sau. Cũng đồng thời hai tay mở ra, gấp hai không gian trói buộc hưu năm cái phương vị xuất hiện không gian bình chướng, lần nữa đem Vân Phi Dương phong tỏa. Độ dày so trước đó càng mạnh. Bành Vân Phi Dương lần nữa nâng quyền đánh tới, không thể đánh nát, bị phản bắn trở về. Hợp Lâm Giật Phong song tay vồ một cái, năm mặt không gian bình chướng lấy cực nhanh tốc độ dựa vào, đem Vân Phi Dương triệt để phong tỏa tại chỉ có khoảng nửa trượng khu vực bên trong. Làm cho ta đem không gian trói buộc tăng lên tới gấp 2, ngươi là cùng thế hệ đệ nhất nhân, Lâm Giật Phong nói. Thật sao? Vân Phi Dương cười cười, máu trong cơ thể lần nữa điên cuồng thiêu đốt, lực lượng tăng phúc cũng tại đề cao. Trong nháy mắt đạt tới lục đoạn oanh, một quyền oanh tại không gian bình chứng bên trên, làm sinh ra vết sách. Lâm Giật Phong khẽ nhíu mày. Bành Vân Phi Dương thế đại lực trầm một quyền, lần nữa oanh đến, vỡ ra không gian bình chướng cuối cùng bị vỡ nát. Lại phá vỡ chúng người thất kinh. Lâm Giật Phong sắc mặt hơi khó coi, nhưng ở thời gian nhanh nhất, đem tứ phía không gian bình chướng thu hồi, để tránh bị tên kia phá mất, thương tới tự thân. Thoát khốn về sau, Vân Phi Dương trong con ngươi lấp lóe ngạo nghễ ánh sáng. Huyết dịch thiêu đốt tốc độ, nhưng cũng hạ, bảo trì tại 3-4 đoạn mức độ. Mặc dù là thần tộc, huyết dịch không giống với nhân loại thi triển cấm huyết tế thiêu đốt phía dưới tiêu hao chậm một chút, nhưng có thể tiết kiệm, vẫn phải tiết kiệm. Không phải vậy huyết dịch thiêu đốt càng nhiều, chờ sau khi kết thúc, tác dụng phụ lại càng lớn. Lâm Giật Phong nói, ngươi quả nhiên rất mạnh. Xoát vừa dứt lời, Vân Phi Dương huy quyền mà đến. Tại huyết dịch thiêu đốt hạ, tốc độ cũng là đạt tới cực nhanh. Không biết sao Lâm Giật Phong tại hắn vọt tới trong nháy mắt, liền tan nhập không gian bên trong, xuất hiện tại khu vực an toàn. Loại này siêu tự nhiên thuộc tính thật đúng là khó giải quyết. Nhưng mà Vân Phi Dương cũng không có nhân quyền đầu thất bại mà nhục chí, hắn ngừng thân thể, Diệp Khai Phong quyền thi triển ra. Bành bành quyền pháp huy động, quyền phong gào thét. Xem chiến vũ giả nhất thời sụp đổ. Bởi vì theo màn sáng lên có thể nhìn thấy, Vân Phi Dương khoảng cách Lâm Giật Phong rất xa, lại cùng một người điên từng quyền oanh kích. Tuy nhiên mỗi lần xuất quyền đều có thể truyền đến bành bành tiếng nổ vang, nhưng như vậy đối với không khí oanh quyền, có phải hay không ngốc băng tuyết cung trong chủ điện các tôn lão đại lại không cho là như vậy. Từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Trầm Tiểu Vũ còn cười nói thông minh. Bành bành bành, đài đấu võ bên trên, Vân Phi Dương không ngừng thi triển Diệp Khai Phong quyền, ẩm chứa lực lượng đạt tới 200 trọng chân long chi lực. Cường đại như vậy lực lượng bạo phát hạ, mỗi lần sinh ra quyền phong đều tại tác động đến không gian. Xem chiến vũ giả rất nhanh liền phát hiện đài đấu võ khu vực, không gian tại quyền pháp quấy hạ, dần dần vặn vẹo. Nguyên lai, tên này không phải loạn đả, là tại nhiễu loạn không gian, từ đó hạn chế Lâm Dật Phong không gian thuấn di. Loại phương pháp này, ta mặc dù có thể nghĩ đến, cũng chưa chắc có thực lực. Có thể làm đến quấy nhiễu không gian lợi hại vô số cường giả nhao nhao sợ hãi thán phục. Thân ở đài đấu võ Lâm Dật Phong, nhíu mày lại. Không gian bị quấy nhiễu thi dương không gian thuấn di, liền cần cẩn thận. Bởi vì, không gian vừa loạn, không cách nào tinh chuẩn định vị. Tính sơ sơ sẽ trực tiếp thuấn di ra đài đấu võ soát đột nhiên. Vân Phi Dương loạn quyền vung vẩy trung sung đến. Tốc độ vẫn cực nhanh. Không cách nào làm đến không gian thuấn di Lâm Dật Phong. Chỉ có thể lựa chọn chính diện chống lại. Bành bành bành hai người lần nữa cẩn thân quấn đấu. Ngưng chiến cái kia nửa tháng. Vân Phi Dương tại Phi Dương Đại Lục tu luyện mấy tháng. Đối Diệp Khai Phong quyền lính ngộ khắc sâu hơn. Hiện tại là người càng điên. Quyền càng điên bành bành bành bảo liệt quyền pháp. Lần lượt theo dù gì góc độ oanh đến. Uy lực càng ngày càng mạnh. Chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Dưới đài võ giả, mắt thấy cái kia hình bảo cùng líp nha líp nhít quyền pháp, từng cái trợn tròn con mắt. Bởi vì, bọn họ chỉ thấy quyền ảnh. Không nhìn thấy Vân Phi Dương thi triển quyền pháp động tác quá nhanh bành Lâm Dật Phong bảo hơn 10 bước. Đợi thân thể ổn định. Dùng để đối bính cùng đón đỡ hai tay cảm thấy còn hơi đau. Băng tuyết cung đại đệ tử ở vào hạ phong. Rất nhiều võ giả nhìn ra được đối mặt tên kia phong quyền, Lâm Dật Phong hoàn toàn là bị động bị đánh. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương thu hồi quyền thiêu thiêu mi nói, đến lúc này, ngươi áp chủ bài cũng nên ra đi. Mọi người ngạc nhiên. Chẳng lẽ, đánh đến bây giờ, Lâm Dật Phong còn không vận dụng chân chính đại chiêu siêu thần yêu nhiệt 94-940. Chương 938 vô địch chi chiến năm Vân Phi Dương sẽ không cho là dao động không gian về sau. Cái này Lâm Dật Phong liền không có chiến đấu năng lực. Hắn khẳng định còn có áp chủ bài. Chính mình đã thi triển ra cấm huyết tế, cũng đem thiêu đốt đến mấy đoạn trình độ. Làm gì cũng phải đem hắn áp chủ bài bước đi ra, nếu không, rất không có ý nghĩa. Lâm Dật Phong nói, lấy ngươi thực lực bây giờ đáng giá ta vận dụng áp chủ bài. Xoát hai tay của hắn nâng lên, một cuồn cuộn mắt thường khó có thể nhìn thấy không gian thuộc tính thốt nhiên phun trào. Ông trong khoảnh khắc, đài đấu võ bốn phía trong nháy mắt hình thành không gian kết giới. Đem chính hắn liên đồng Vân Phi Dương cùng một chỗ bao phủ. Vân Phi Dương, Lâm Dật Phong nói, đây là ta không gian lĩnh vực. Ngươi có thể phá giải a không gian lĩnh vực. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Đột nhiên, hắn biến sắc bởi vì thân thể không bị khống chế phiêu lên. Nhân chiến đấu sinh ra vỡ vụn băng khối cũng tại không gian bên trong phiêu lên, phảng phất không có cái gì trọng lượng. Vân Phi Dương thầm nghĩ bên trong vùng không gian này trọng lực thu nhỏ. Xoát Lâm Dật Phong xuất hiện ở trước mặt hắn, nắm tay phải oanh tới. Mất trọng lượng trạng thái dưới Vân Phi Dương. Không cách nào tại thời gian nhanh nhất làm ra né tránh. Cuối cùng bị đánh bay ra ngoài. Bành thân thể đâm vào kết giới bên trên bị hung hăng bắn trở về. Lâm Dật Phong biết người này thân thể rất mạnh cũng không đình chỉ, lần nữa tiến lên. Bành bành bành bành trong khoảnh khắc. Vân Phi Dương tựa như một trái bóng ra. Bị Lâm Dật Phong đánh tới đánh lui. Hoàn toàn không cách nào làm đến phản kháng cùng phản kích. Tên kia tại không gian lĩnh vực bên trong. Liền thân thể đều không vững vàng không gian thuộc tính. Tất nhiên là thật ngưu bức nha, lại có thể thuấn di. Lại có thể phong tỏa không gian. Còn có thể thay đổi không gian trọng lượng. Siêu tự nhiên không gian thuộc tính. Thật có điểm nổ banh trời. Vân Phi Dương tại mất trọng lượng trạng thái dưới. Hoàn toàn chỉ có thể bị động bị đánh. Cũng bị ngược trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau. Không gian trọng lượng khôi phục. Mới chật vật ngã rơi xuống đất. Trừ bỏ không gian thuộc tính, Lâm Dật Phong dạng này khai khiếu kỳ cường giả, đơn thuần thân thể lực lượng, vẫn là rất mạnh. Vân Phi Dương từ dưới đất đứng lên, khóe miệng chảy máu, kinh mạch nhiều chỗ bị hao tổn. Phi, phun ra trong miệng tàn huyết. Ánh mắt của hắn bên trong hiện ra ngưng trọng. Tiếp theo nhanh chóng hướng về hướng đài đấu võ một bên. Huyết dịch lần nữa điên cuồng thiêu đốt. Phá giải chiêu này không gian lĩnh vực. Công kích Lâm Giật Phong vô dụng. Phương pháp tốt nhất chính là đánh nát không gian kết giới, nhưng mà vừa phóng ra mấy bước, trong không gian trọng lượng lần nữa biến hóa, trong nháy mắt như là vô số tòa núi lớn đặt ở Vân Phi Dương trên vai. Đạp hắn một chân giẫm trên mặt đất, sắc mặt đột nhiên dữ tợn, thân thể cũng cuối cùng khó có thể động đậy. Hiển nhiên, đây là trọng lực tăng cường không cần. Lâm Dật Phong đi tới, nói: "Tại ta không gian lĩnh vực bên trong, ngươi bất luận cái gì hành động sẽ chỉ bị hạn chế." Hồ Vân Phi Dương thô thở phì phò, nói: "Còn là xem thường như ngươi loại này không gian thuộc tính." Lâm Dật Phong nói: "Ngươi có thể lấy chân long kỳ nhất trọng thực lực trèo chống đến bây giờ đã không tệ. Nếu như ta không phải khai khiếu kỳ, cũng không phải đối thủ của ngươi." Mọi người đồng ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Phi Dương thực lực bây giờ tuyệt đối là chân long kỳ cảnh giới bên trong vô địch tồn tại. Nhưng là hết lần này tới lần khác gặp được Lâm Dật Phong. Cái này băng tuyết cung đại đệ tử thực lực không chỉ có đạt tới khai khiếu kỳ, còn nắm giữ siêu tự nhiên không gian thuộc tính. Vân Phi Dương lại yêu nghiệt, gặp được hắn cũng chỉ là một cách bi kịch. "Ta từng hướng Tĩnh Giao hứa hẹn qua." Lâm Dật Phong nói, cầm xuống vô địch theo nàng du lịch thiên hạ, cho nên chàng tỷ đấu này, ngươi nhất định thua. Vô hắn nhẹ nhàng nâng đầu. Lòng bàn tay khoảng cách Vân Phi Dương chỉ có mấy tấc khoảng cách. Cường đại chân long chi lực dần dần ngưng tụ. "Hy vọng đợi ngươi cảnh giới càng mạnh về sau, chúng ta còn có thể mới hào hào chiến một trận." Lâm Dật Phong nói ra. Vân Phi Dương nói, "Nghe lời này của ngươi ý tứ, giống như ta hiện tại thua định không phải vậy đây." Lâm Dật Phong chân long chi lực không ngừng ngưng tụ. Cường độ đã tiêu thăng đến 300 trọng. Đồng thời, còn tại không ngừng đề cao. Hắn đây là muốn kết thúc chiến đấu. Nhưng vào lúc này, bị khủng bố trọng lực áp bách, Vân Phi Dương đột nhiên một bước phóng ra, nâng quyền oanh đến nói: "Vậy ngươi cũng không tránh khỏi cũng quá coi thường ta." Hô lạnh lùng quyền pháp gào thét mà đến. Lâm Dật Phong thần sắc khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ tới tại chính mình loại này có thể so với hư không cảnh đại viên mãn trọng lực áp bách dưới, Vân Phi Dương còn có thể hành động mạnh. Vân Phi Dương một quyền đánh vào Lâm Dật Phong trước ngực. Huyết dịch thiêu đốt đạt tới thất đoạn. Bạo phát lực lượng gần như đạt tới 300 trọng. Đem trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ông Lâm Dật Phong thân thể gặp nhất kích, tâm thần tán loạn. Tràn ngập tại bốn phía không gian kết giới đột nhiên vỡ nát. Mà hắn còn bay ra đài đấu võ, trực tiếp đâm vào phòng ngự trận pháp bên trên. Xoát, diễn võ trường võ giả đều đứng lên, bởi vì đụng vào trận pháp sau Lâm Dật Phong chính chầm chậm rơi xuống. Chỉ cần chân chạm đến mặt đất, như vậy này giới thiên tài thi đấu cuối cùng vô địch chi chiến sẽ phân ra thắng bại. Mọi người hô hấp dồn dập. Lâm Dật Phong nếu như thua, Vân Phi Dương đem thu hoạch được đoàn đội cá nhân chiến hai lớp vô địch, sáng tạo xưa nay chưa từng có lịch sử băng tuyết cung chủ điện cuồng ngạo thiên. Cũng là nắm ở hô hấp, trái tim thình thịch nhảy lên. Các tôn lão đại cũng là ánh mắt phức tạp nhìn lấy. Rơi xuống nhất định muốn rơi xuống đầu tất ba người. Nắm quyền đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng. Trong lòng điên cuồng hò hét. Nhưng mà ngay tại Lâm Dật Phong sắp rơi vào đài đấu võ mặt đất lúc, tư không lấp lóe, hiện ra một mặt vung vức bóng loáng không gian bình chướng. Đạp, Lâm Dật Phong đứng tại không gian bình chướng bên trên, che ngực, trong con ngươi lóe ra kinh ngạc nói: "Ngươi có thể tiếp nhận hư không cảnh đại viên mãn trọng lực áp bách?" Vân Phi Dương cười ngạo nghễ: "Ngưng chiến bế quan tu luyện mấy cái kia tháng, hắn một mực đang thuần nguyên lực trong đại trận tiếp nhận trọng lực huấn luyện, cường độ tự nhiên cũng là hư không cảnh đại viên mãn cấp." Đối với Lâm Dật Phong trọng lực áp bách, hoàn toàn không có cảm giác gì. Vừa rồi sở dĩ biểu hiện rất thống khổ, tự nhiên là đang biểu diễn. Thật có lỗi. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn một chút treo ở trên không lên địa giai lôi điện bao tay. Nói. Vì nó. Chàng tỷ đấu này. Ta cũng là sẽ không thua. Hưu. Lâm Dật Phong thân hình lói lên đứng tại đài đấu võ bên trên. Nói. Ngươi cường hãn. Siêu nhiên ta tưởng tượng. Bất quá. Ánh mắt của hắn đột nhiên lạnh lẽo. Nói. Ngươi vẫn là muốn thua hô giữa không trung. Một tòa cử đại băng sơn theo hư không xuất hiện, mang theo chí hàn khí tức. Cùng lúc đó, lục diện cử đại không gian kết giới xuất hiện, trong nháy mắt đem băng sơn bao phủ, hình thành không gian lĩnh vực, cũng làm nội bộ trọng lực cực tốc đề cao. Băng sơn tại trọng lượng gia tăng mãnh liệt về sau, mang theo áp bách tính khí hơi thở ầm vang rơi xuống. Vù vù cuồng phong gào thét, chung quanh phòng ngự trận pháp hơi run rẩy. Hơn 10 tên hư không cảnh đại viên mãn sắc mặt nghiêm túc. Tiếp theo lần nữa ra cố trận pháp. Thân thể ở phía dưới Vân Phi Dương nhíu mày lại. Bởi vì Lâm Dật Phong triệu hoán băng sơn. Thi Dương không gian lĩnh vực lúc. Quanh người hắn đồng dạng xuất hiện 5 mặt không gian bình chướng. Bị phong tỏa khu vực. Dù là có thể tại thời gian ngắn phá mất. Cũng nhất định không khả năng né tránh băng sơn trấn áp. Vân Phi Dương Lâm Dật Phong nói. Một quyết thắng thua đi siêu thần yêu nhiệt 94-941. Chương 939 phiên thiên thủ. Chấn áp triệu hồi ra một tòa băng sơn. Cũng vì gia trì không gian lĩnh vực. Lại phong tỏa Vân Phi Dương khu vực. Chuỗi động tác này nhìn như rất chậm kỳ thực trong nháy mắt hoàn thành. Làm đám người lấy lại tinh thần to lớn băng sơn mang theo cường đại trọng lực âm vang áp xuống tới. Tuy nhiên, khí tức bị phòng ngự trận pháp ngăn cách. Nhưng bọn hắn có thể cảm giác được. Băng sơn mang theo lực lượng. Tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Vân Phi Dương thân thể mạnh hơn. Một khi bị trấn áp, khẳng định không chết cũng bị thương. Nhưng vào lúc này, Lâm Dật Phong một tiếng Vân Phi Dương. Một quyết thắng thua đi. Càng làm cho bọn họ nắm ở hô hấp. Chẳng lẽ, băng tuyết cung đại đệ tử muốn chuẩn bị. Lấy cái này một tòa băng sơn đến quyết thắng thua sao đang cân nhắc. Cái kia tòa cử đại băng sơn ầm ầm một tiếng chấn áp xuống. Đài đấu võ mặt đất càng là bỗng nhiên rung động. Ngoại giới võ giả rõ ràng bắt được. Băng sơn áp xuống tới về sau. Treo lơ lửng giữa trời thang băng khó có thể chịu đựng. Chìm xuống phía dưới mấy trưởng ngọa tàu lực lượng thật mạnh. Vân Phi Dương cái này khẳng định phải xong. Mọi người chấn kinh lúc. Ánh mắt khóa chặt tại màn sáng bên trên. Xác định đài đấu võ bên trên. Trừ Lâm Dật Phong cùng băng sơn bên ngoài. Không có Vân Phi Dương bóng người. Hắn. Khẳng định bị trấn áp toàn bộ diễn võ trường. Thậm chí băng tuyết thành hoàn toàn yên tĩnh. Vô số ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm tòa kia nguy nga băng sơn. Thầm nghĩ trong lòng. Cần phải kết thúc. Trận này vô địch chi chiến đánh hơn một canh giờ. Trước sáp lá cà. Càng về sau pháp tướng băng chim đối bính. Cùng hai người ngươi tới ta đi bảo phát áp chủ bài. Để mọi người qua đủ nghiện. Nếu như lúc này phân ra thắng bại. Cũng không có gì tiếc nuối. Băng tuyết cung chủ điện cuồng ngạo thiên mắt thấy đệ tử bị trấn áp. Toàn bộ trái tim triệt để treo lên. Trầm Tiểu Vũ nói. Tên kia triệu hồi ra băng sơn. Ẩm chứa cực mạnh uy lực. Lại ra trì không gian lĩnh vực. Làm trọng lực đề cao. Nếu như hắn đỡ không nổi. Hẳn là trọng thương đài đấu võ bên trên. Lâm Dật Phong cũng không có buông lòng cảnh giác. Giờ phút này hắn. Còn tại ra trì không gian lĩnh vực. Làm băng sơn trọng lực lần lượt kéo lên. Hơn một canh giờ luôn phiên chiến đấu. Lâm Dật Phong không gian thuộc tính tiêu hao rất nhiều. Cho nên cũng hy vọng mau chóng kết thúc trận đấu. Nếu không, bàn về đánh lâu dài, khẳng định không như Mây Phi Dương. To lớn băng sơn trấn áp 2 phút đồng hồ cho đến khó có thể gắn bó, mới theo không gian kết giới tự hành giải trừ. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy đài đấu võ bên trên. Mặt đất vỡ vụn ra vô số vết sách. Khoảng cách vỡ nát chỉ thiếu một chút xíu. Khu vực trung ương, Vân Phi Dương áo quần rách nát nằm dạp trên mặt đất, bắp thịt bại nứt, máu tươi ào ào chảy ròng. Tứ sư đệ Đậu Tất đám người nhất thời khẩn trương lên. Thủ thương hắn khẳng định đứng không vững, mọi người nhao nhao suy đoán. Lâm Dật Phong nói thầm. Trải qua băng sơn cùng không gian lĩnh vực hai trọng lực lượng trấn áp, vẹn vẹn chỉ là da thịt vỡ ra. Người này phòng ngự thực rất khủng bố. Bất quá, chính mình trung quy vẫn là thắng. Cái này cuồng tông đệ tử kinh mạch cần phải gặp đánh sấp, liền đứng lên năng lực đều không. Tính sao? Lâm Dật Phong trong lòng nỉ non nói. Chờ trận đấu kết thúc, ta liền sẽ mang ngươi rời đi tuyết vực, cùng ngươi du lịch thiên hạ. Phán định một tên người dự thi phải chăng có năng lực đứng lên, cần chờ đợi một khắc đồng hồ đến xác định. Mà xem chiến vũ giả còn một vừa nhìn Vân Phi Dương, một bên yên lặng tính toán thời gian. Theo Vân Phi Dương thủ thương trình độ đến xem, không ai sẽ cho rằng lại có thể đứng lên. Hiện tại vô địch chi chiến thiếu khuyết chính là Thượng Quan Anh hô lên trận đấu kết thúc, hô lên người thắng trận tên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cuối cùng, một khắc đồng hồ trôi qua. Thượng Quan Anh gặp Vân Phi Dương vẫn nằm rạp trên mặt đất. Cuối cùng mở miệng nói. Năm nay thiên tài thi đấu kết sát, buộc chữ không có la ra. Thanh âm dừng lại. Bởi vì ngã trên mặt đất Vân Phi Dương, kéo lấy máu me đầm địa thân thể đứng lên lên. Buộc lên tóc đen, đã tán loạn, che chắn khuôn mặt. Nhưng lại hiển lộ lấy hai đôi mắt sáng, bộc lộ ra bất khuất lộng lẫy. Bị thương nặng như vậy còn có thể đứng lên đến, tên này cũng là quá trâu, mọi người nhao nhao kinh ngạc. Đáng tiếc, lấy hắn hiện tại trạng thái, khẳng định không có năng lực tiếp tục chiến đấu, đứng lên cũng không có chút ý nghĩa nào nha. Lâm Dật Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, ta không gian băng sơn ẩm chứa gần như 500 trọng chân long chi lực. Ngươi lại còn có thể đứng lên đến. Lợi hại, cách này là thật lòng bội phục. 500 trọng A. Vân Phi Dương gian nan ổn định thân thể, nhuốm máu khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, hiện ra ruộng dị mỉm cười. Lâm Dật Phong khẽ giật mình, ẩm ý trong lòng dâng lên không ổn. Đạp đột nhiên, Vân Phi Dương kéo lấy thân thể, một bước phóng ra, cấp tốc đánh võ ấm. Trong thức hải hiện ra từng đảo phức tạp đồ án. Khô bên trong thân thể điên cuồng hiện lên chân long chi lực, cũng trôi hướng bầu trời, hóa thành trạng thái mây mù, đem đài đấu võ triệt để bao phủ. Tình huống như thế nào, tên này muốn thi triển vũ khí A? Mọi người ngạc nhiên. Băng tuyết cung trong chủ điện các tôn lão đại nhao nhao đứng lên, trong con ngươi lóe ra chấn kinh. Bởi vì không ngừng ngưng tụ trong mây mù, ẩm chứa một cỗ lực lượng kinh khủng, thật mạnh năng lượng ba động. Chẳng lẽ tên này thi triển là địa giai cao cấp vũ khí? Trong lòng mọi người một bẩm. Đẳng cấp càng cao vũ khí, thi triển độ khó khăn cũng liền càng cao. Cái này vừa bước vào chân long kỳ ra hỏa, không nên làm đến nha. Nhưng vào lúc này, Trầm Tiểu Vũ liễu mi nhíu chặt, nói, đây là thiên giai cấp vũ khí. Lời vừa nói ra, ở hiện trường lão đại trong mắt kém chút chừng ra ngoài, thì liền Cuồng Ngạo Thiên cũng không ngoại lệ. Chân long kỳ nhất trọng võ giả, thi triển thiên giai vũ khí, cái này sao có thể làm đến? Nhưng là, lời nói là Trầm Tiểu Vũ nói ra, bọn họ không có lý do sẽ đi nghi vấn. Phù phù, phù phù, rất nhiều lão đại tim đập loạn lên, hai mắt càng là cùng nhau nhìn chằm chằm đoàn kia không ngừng ngưng tụ ập ùa vân vụ. Thiên giai vũ khí, tại tiểu thần giới bên trong như vảy rồng lông phượng, chẳng lẽ vào hôm nay có thể may mắn mắt thấy? Vẫn là một cái chân long kỳ võ giả thi triển đi ra đài đấu võ bên trên. Lâm Dật Phong đưa mắt nhìn qua vân vụ, tâm thần bị rung động thật sâu, nói, đây cũng là hắn chân chính áp chủ bài đi. Soát, đột nhiên Vân Phi Dương không nói, một tay mãnh liệt hướng xuống đè ép, nói, phiên thiên thủ, chấn áp hô ép chứ. Vừa dứt, một cái cự thủ theo tầng mây bên trong xuất hiện, mang theo từ xưa đến nay hoang vu khí tức, ngang nhiên áp xuống tới. Ông ông, phòng ngự trận pháp run rẩy kịch liệt. Hơn 10 tên hư không cảnh đại viên mãn cường giả trong con ngươi hiện ra hãi nhiên, gắt gao ổn định trận pháp. Nhưng mà từ viễn cổ đại thần sáng tạo thần công kỹ, bị trí tuệ chi thần diễn hóa thành cấm thuật, lần đầu tại thế nhân trước biểu diễn, mang theo uy lực thực tại quá kinh khủng. Bành cuối cùng trận pháp vỡ vụn, hơn 10 tên hư không cảnh đại viên mãn cường giả nhất thời bị bảo bay ra ngoài, máu tươi phun ra. Ta dựa vào làm sao có thể, mọi người đều kinh hãi. Mà nhưng vào lúc này, phiên thiên thủ sinh ra khủng bố uy áp, đem treo lơ lửng giữa trời thang băng hung hăng hạ thấp xuống. Không tốt, thượng quan anh sắc mặt đại biến, thân pháp thi triển, xuất hiện treo lơ lửng giữa trời thang băng phía dưới. Bàng bạc chân long chi lực bạo phát, hóa thành to lớn hư ảnh, nâng chìm xuống thang băng. Hắn mấy tên lão đại nhao nhao bay ra, bọn họ tu vi toàn diện bạo phát, tại hình vòng diễn võ trường bố trí ra cường đại phòng ngự giải quyết, bảo vệ đài quan chiến mấy chục vạn võ giả. Oanh, nhưng vào lúc này, phảng phất đến từ tinh không cự thủ hung hăng đập vào đài đấu võ bên trên, khí tức khủng bố như là rời núi lấp biển oanh đến, cọ rửa tại phòng ngự kết giới bên trên. Siêu thần yêu nhiệt 94-942, chương 940, ngươi thắng ta thua. Tại thần cấm chi đảo thu hoạch được cấm phiên thiên thủ, Vân Phi Dương chỉ ở tiểu thần giới khảo nghiệm qua một lần uy lực. Khi đó hắn cảnh giới chỉ có vũ thần cấp, uy lực đã không thua gì địa giai vũ kỹ. Bây giờ thực lực tăng lên tới hư không cảnh thật nhô ra, lần nữa thi triển đi ra, cường độ khẳng định sẽ càng mạnh. Nói thật, Vân Phi Dương thi triển ra phiên thiên thủ, ẩm chứa chân long chi lực cũng không mạnh, vẹn vẹn chỉ so với Lâm Giật Phong không gian băng sơn cao 100 trọng. Nhưng loại này từ viễn cổ đại thần sáng tạo, kinh trí tuệ chi thần cải tạo cấm thuật, lại đang thi triển ra về sau, bộc phát ra một cỗ từ xưa đến nay hoang vu khí thế. Cỗ khí thế này phảng phất đủ để hủy thiên diệt địa, phảng phất có thể trấn áp ngôi sao. Hơn 10 tên hư không cảnh đại viên mãn vững chắc trận pháp, chính là bị khủng bố như thế khí thế chấn vỡ. Mà treo lơ lửng giữa trời thang băng, càng là tại khí thế lộng hành quấy rối bên trong, không chịu nổi gánh nặng âm vang rơi xuống. Loại này không dựa vào tuyệt đối lực lượng, lấy khí thế sinh ra khủng bố áp chế, tại tiểu thần giới bên trong, chỉ có thiên giai vũ khí mới có thể làm đến. Cho nên Vân Phi Dương thi triển ra cấm phiên thiên thủ, như Trầm Tiểu Vũ nói, đã đạt tới thiên giai vũ khí trình độ. Hô tầng mây xuất hiện cự thủ hung hăng đặt ở đài đấu võ bên trên, hình thành khí lãng, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Cũng may các tôn lão đại kịp thời xuất hiện, đem hình vòng đài quan chiến toàn bộ bao phủ. Nếu không một khi tác động đến đám người, khẳng định sẽ tử thương vô số. Thượng quan anh nâng thang băng ngăn cản hạ xuống, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Thực khó tưởng tượng, một cái chân long kỳ võ giả hội để cho mình cùng rất nhiều tông môn lão đại đồng loạt ra tay đến bảo hộ thang băng cùng quan chiến chàng. Tên này cuồng ngạo thiên treo giữa không trung, tới khí tức cuồng bạo sụp đổ nói, lại có dạng này đại sát chiêu, không nói trước nói một chút mẹ ta nha. Trốn ở tông chủ đằng sau đậu tất ba người trái tim điên cuồng loạn động, thần sắc cũng là hãi nhiên. Tứ sư đệ, thật sự là châu đến thiên, thật đáng sợ. Nếu không phải các tông lão đại kịp thời xuất hiện, chúng ta chỉ sợ đã chết. Tu vi thấp võ giả ngồi đang quan chiến trên ghế lấy lại tinh thần, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Lấy thực lực bọn hắn, một khi bị khí lãng tác động đến, chỉ sợ sẽ không ý thức được chính mình làm sao lại đột nhiên chết đâu. Kiếm thần thúc thúc, hắn thật đáng sợ. Nạp Lan Mộc Tuyết run rẩy nói. Bên trong thân thể kiếm thần trầm mặc, sơ qua đi, ngưng trọng nói, người này thi triển vũ khí hẳn là từ viễn cổ đại thần thần kỹ diễn hóa mà đến. A, Nạp Lan Mộc Tuyết nói, lợi hại như vậy nha. Tiêu Pha Á nhìn lấy thủ tại đài đấu võ to lớn bàn tay, song quyền nắm chặt nói, may mắn bản tôn không cùng hắn gặp nhau. Hắn đã ý thức được chính mình tuyệt không phải Vân Phi Dương đối thủ, cùng nhất chiến hậu quả cũng là thảm bại. Thực hiện đánh cược, đảm nhiệm hắn xử trí. Người dự thi khác cũng bị chấn kinh thật lâu không thể bình tĩnh. Nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt, giống như đang thẩm vấn xem một đầu quái vật. Vân Phi Dương một cái phiên thiên thủ, bạo phát uy lực cùng khí thế, cùng gây nên oanh động, tuyệt đối không cách nào đánh giá. Nhưng là thân ở băng tuyết thành bên trong, không có bị khí tức lồng hành quấy rối võ giả, lại gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng. Tâm lý đang nghĩ, khủng bố như thế nhất trường, Lâm Dật Phong sống hay chết. Nhưng vào lúc này, ngưng tụ tại đài đấu võ lên cử thủ, dần dần mơ hồ, cũng cuối cùng tiêu tán. Vô số ánh mắt cùng nhau nhìn sang, chỉ thấy cử thủ trấn áp khu vực trung ương. Lâm Dật Phong nằm trên mặt đất, quần áo vỡ tan, máu me đầm đìa. Tại bên cạnh hắn, một tầng lại một tầng không gian kết giới mặc dù nhưng đã vỡ vụn, nhưng nội bộ băng quan lại bình yên vô sự. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Chỉ có hắn rõ ràng, tại phiên thiên thủ trấn áp xuống trong nháy mắt, cái này lạnh lùng nam nhân đem tất cả phòng ngự đều tập trung ở băng quan bên trên. Nếu không, sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Kết đột nhiên, không gian kết giới vỡ vụn, giống như pháo bông tiêu tán, Lâm Dật Phong còn hoa phun ra một ngụm máu. Hắn cứ như vậy nằm, nhưng một cái tay vẫn vịn băng quan, lạnh lùng trên mặt đều là tái nhợt, cũng nỗ lực mở miệng nói: "Ngươi thắng, ta thua." Bảo hộ băng quan, hắn lấy chính mình thân thể đi chống lại phiên thiên thủ, kinh mạch đều tổn hại, bất lực tái chiến. Diễn võ trường, băng tuyết thành. Bình thường đang nhìn chăm chú màn sáng võ giả, rõ ràng nghe được câu này trong nháy mắt tính mịt im ắng. Dù là Cuồng Ngạo Thiên cùng Đậu Tất bọn người cũng nắm ở hô hấp. Bởi vì Lâm Dật Phong thua, thì đại biểu ta Cuồng Tông không chỉ có thu hoạch được đoàn đội chiến vô địch, còn thu hoạch được cá nhân chiến vô địch. Ha ha ha, sơ qua qua đi. Cuồng Ngạo Thiên cười ha hà. Đứng tại đài đấu võ lên Vân Phi Dương lại không có cái gì hưng phấn. Hắn nói: "Tòa này băng quan đối ngươi vô cùng, vô cùng trọng yếu a, ngay cả mình mệnh đều không để ý." "Rất vô cùng, vô cùng trọng yếu." Lâm Dật Phong gian nan cười một tiếng, thương thế xuyên cớ, người cũng theo ngất đi. Soát, Thượng Quan Anh xuất hiện tại đài đấu võ, một tay đặt tại Lâm Dật Phong kinh mạch bên trên, xác định không có nguy hiểm tính mạng. Cái này mới bất đắc dĩ tuyên bố: "Năm nay thiên tài thi đấu kết thúc, cá nhân chiến vô địch." Vân Phi Dương phù phù. Vừa dứt lời, Vân Phi Dương thẳng tắp ngã quỵ đi qua. Hắn nỗ lực mở ra hai con ngươi, nhìn về phía trên không hai hiện địa giai trí bảo, cười nói: "Các ngươi là ta nói xong." Quang Vinh hôn mệ. Thi triển phiên thiên thủ về sau, hắn chân long hạt bên trong năng lượng hao phí nghiêm trọng, to lớn tác dụng phụ cũng thương tới kinh mạch. Sống đến bây giờ đã vô cùng không dễ dàng. Vô địch chi chiến kết thúc, hai tên người dự thi tại hơn một canh giờ bên trong trình diễn đặc sắc tuyệt luân chiến đấu, thật sâu khắc ở võ giả tâm lý. Đồng thời cũng đúng Vân Phi Dương sinh ra càng cường liệt kính nể đến từ hạ đẳng vị diện phàm giới thiên tài. Gần như tại ngắn ngủi mấy năm, đột phá đến chân long kỳ, còn đại biểu Cuồng Tông cầm xuống thiên tài thi đấu hai lớp vô địch. Cách này không thể nghi ngờ là chấn hám nhân tâm, không hề nghi ngờ. Vân Phi Dương tại thiên tài thi đấu đặc sắc biểu diễn, cùng liên đoạt hai quan, hội như cuồng phong thổi hướng toàn bộ tiểu thần giới, khiến cho càng nhiều võ giả biết việc khác dấu vết. Tên hắn căn cứ quy định, cá nhân chiến vô địch sinh ra về sau sẽ tiến hành khen thưởng ban phát. Nhưng nhân Vân Phi Dương hôn mệ, cho nên từ Cuồng Ngạo Thiên thay thế nhận lấy. Kết thúc. Thật mẹ hắn đặc sắc nha, đời này có thể mắt thấy thiên tài như thế ở giữa giao đấu cũng coi như không tiếc nuối. Những cái kia không có đến đây xem chiến vũ giả khẳng định sẽ hối hận bỏ lỡ như thế đặc sắc tuyệt luân chiến đấu đi. Trao giải sau khi kết thúc, diễn võ trường người xem nhao nhao rút lui. Trong thức hải của bọn họ, vẫn hiện lên trước đó Vân Phi Dương cùng Lâm Dật Phong quyết đấu hình ảnh. Băng Tuyết Cung đại đệ tử, tại thời khắc sống còn, lấy không gian thuộc tính bảo vệ băng quan mà thua trận đấu, thực tại khá là đáng tiếc. Đúng vậy a, rất nhiều người nhao nhao lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như lúc ấy Lâm Dật Phong lấy không gian thuộc tính bảo vệ chính mình, dù là không cách nào chống lại bàn tay, cũng sẽ không trọng thương hôn mê. Đến lúc đó, Vân Phi Dương thi triển cùng loại thiên giai vũ khí, sinh ra to lớn tác dụng phụ, liền sẽ đầu tiên ngất đi. Vô địch tự nhiên có thể đạt được. Nhưng mà làm người xem bọn họ thực cũng không biết, Vân Phi Dương tại ý thức đến Lâm Dật Phong từ bỏ tự thân bảo vệ băng quan, trong bóng tối thu hồi một bộ phận uy lực. Nếu không, toàn lực bảo phát hạ, coi như Lâm Dật Phong đem không gian bình chứng bảo hộ ở trước người mình, kết quả vẫn là đầu tiên trọng thương hôn mê. Siêu thần yêu nhiệt 94-943. Chương 941 nổi danh tiểu thần giới cuối cùng hơn 20 ngày thiên tài thi đấu. Lấy Vân Phi Dương thu hoạch được đoàn đội chiến, cá nhân chiến vô địch mà chính thức kết thúc. Có quan hệ việc khác dấu vết, cũng tại nửa tháng sau truyền khắp hơn phân nửa tiểu thần giới. Cái này không, một tòa quy mô hồng thành lớn trên bầu trời, xuất hiện một mặt cử màn sáng lớn. Phía trên hiện ra hình ảnh, thì là Vân Phi Dương tham gia thiên tài thi đấu lúc đặc sắc chiến đấu chiếu lại. Cùng loại như thế màn sáng, tại tiểu thần giới chủ lưu thành lớn đều có xuất hiện. Không có đi Băng Tuyết Cung mắt thấy võ giả, nhưng từ chiếu lại hình ảnh bên trong đền bù tiếc nuối. Thực mỗi giới thiên tài thi đấu đặc sắc ống kính cũng sẽ ở đều đại chủ chảy thành trì màn sáng lên bày biện ra tới. Mục đích thì là vì thập đại tông môn làm tuyên truyền, từ đó hấp dẫn càng nhiều ưu tú thiên tài. Giới này khác biệt, làm đoàn đội chiến cùng cá nhân chiến hai lớp vô địch, cùng thuộc Vân Phi Dương. Ban tổ chức Băng Tuyết Cung liền đem đoàn đội chiến lấy và cá nhân chiến đặc sắc ốm kính toàn để lên. Đệ tử bị đánh bại trọng thương hôn mê còn có thể cấp cho loại này cao uy cách đãi ngộ. Băng Tuyết Cung cung chủ Thượng Quan Anh rất rộng lượng. Không rộng lượng không được, đây là Trầm Tiểu Vũ yêu cầu, không phải vậy thì ỷ lại Băng Tuyết Cung không đi. Oanh, màn sáng bên trong truyền đến tiếng vang to lớn, bàn tay cuối cùng đem Lâm Dật Phong trấn áp. Ta thiên, một tên võ giả rung động nói. Thập đại tông môn lão đại bay ra ngoài, bạo phát tu vi đến bảo hộ xem chiến vũ giả, uy lực được nhiều mạnh nha. Theo ta được biết, cái này gọi Vân Phi Dương thi triển cử thủ chi trưởng là thiên giai vũ khí. Thiên giai vũ khí trong thành trì rất nhiều võ giả nhao nhao chấn kinh. Dù sao, thiên giai vũ khí tại tiểu thần giới chỉ có siêu nhất lưu thế lực mới có, tên này quá mạnh, tuyệt đối xứng đáng thập đại tông môn đệ nhất thiên tài danh hào. Như loại này ca ngợi cùng rung động, đồng thời tại lớn bao nhiêu thành trì trình diễn, Vân Phi Dương tên cũng coi là chân chính trên ý nghĩa vang vọng tiểu thần giới. Vạn thế đại lục, Đông Lăng quận, Đông Lăng thành. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Đông Đông Lăng học phủ to như vậy diễn võ trường, đã có mỗi cái học đường học sinh lần lượt trước tới tu luyện. Trung ương diễn võ trường đứng thẳng một tòa pho tượng, đó là cả người khoác chiến giáp, tướng mạo uy vũ bất phàm nam tử. Trước người đứng thẳng một thanh kiếm, song trưởng nâng ở trên chuôi kiếm, ngửa đầu nhìn bầu trời. Mặc dù chỉ là pho tượng, nhưng lại bộc lộ ra một cỗ khiến người ta kính sợ khí tức. Bình thường đi vào diễn võ trường học sinh đều sẽ theo sinh động như thật pho tượng chắp tay trước ngực hành lễ, ánh mắt lấp lóe sùng bái. Pho tượng này nguyên hình là Đông Lăng quận thần, cũng là học sinh tu luyện võ đạo tín ngưỡng một tên Đông Đông Lăng học phủ đạo sư, mang theo trăm tên học sinh tiến vào diễn võ trường, cũng đứng ở pho tượng trước nói, hắn là Thiết Cốt thành thành chủ. Hắn gọi Vân Phi Dương hơi hơi dừng lại, tiếng như chuông lớn nói, cũng là các ngươi học trưởng trăm tên học sinh chỉnh tề nghiêm. Nhìn lấy tôn này pho tượng, trong con ngươi lấp lóe sùng bái, huyết dịch làm sôi trào. tuổi bọn họ phổ biến tại 15-16 tuổi, Vân Phi Dương tại vạn thế đại lục quát tháo phong vân thời điểm chưa xuất sinh. Nhưng có quan hệ học trưởng sự tích lại như sấm bên tai, đến Đông Đông Lăng học phủ tu luyện cũng là vì hắn. Trung đạo sư một tên đệ tử nói. Nghe nói, năm đó ngài vẫn là học sinh thời điểm, từng cùng Vân học trưởng là huyên đệ. A ha ha ha. Tên đạo sư kia phóng khoáng cười to nói, nói thật cho các ngươi biết, năm đó Vân Phi Dương còn dạy ta tán gái đây. Nguyên lai hắn là Trung Vũ. Đã nhiều năm như vậy còn một mực đang Đông Đông Lăng học phủ dạy học, cũng coi như tư cách trưởng bối đạo sư. A, mọi người từng cái kinh ngạc không thôi. Chính mang học sinh khác chạy đến đám đạo sư, bĩu môi, thầm nghĩ, tên này lại bắt đầu khoe khoang. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng mà thật hâm mộ, dù sao, đổi lại chính mình cũng có thể lấy ra thổi cả một đời. Diễn võ trường phía tây trên nhà cao tầng, bảo lị thủ tại bên trong, đôi mắt đẹp thủy chung nhìn chằm chằm pho tượng. Nhiều năm không gặp, nữ nhân này tướng mạo không có biến hóa, vẫn là như vậy thành thục vũ mị. Mà người mặc rộng rãi trường bào màu xanh, phảng phất nở rộ hoa hồng, khục, đằng sau thân thể tiếng ho khan. Bảo lị lấy lại tinh thần, quay người cười nói, chà, ngươi không phải nói muốn bế quan một năm à? Nhanh như vậy thì xuất quan. Bảo Tùng Nhân đi tới, nói, còn không phải lo lắng ngươi cái này mới viện trưởng, tại trên quản lý xảy ra sự cố. Nửa năm trước, Bảo Lị tiếp nhâm viện trưởng chức, mà phó viện trưởng vẫn là Cao Viễn Trúc. Có thể dạy dỗ Vân Phi Dương như thế thiên tài, nữ nhân này ngồi tại viện trưởng chi vị, không ai phản đối. Bảo Lị nói, cha, ngươi cũng quá coi thường ta đi. Bảo Tùng Nhân cười ha ha. Tiếp theo nhìn về phía pho tượng, vẻ mặt nghiêm túc nói, nữ nhi, hối hận không? Bảo Lị nao nao, như là hiểu rõ phụ thân ý tứ, lắc đầu nói, không có. Trước khi Long Môn mở ra, Vân Phi Dương muốn mang nàng cùng rời đi, lại nói khéo từ chối. Bởi vì nàng muốn lưu lại, vì Đông Lăng quận bồi dưỡng càng nhiều thiên tài. Những năm nay nỗ lực, Bảo Lị bồi dưỡng được từng đám ưu tú thiên tài, nắm giữ càng nhiều máu mới rót vào Đông Lăng quận, cũng là ngày càng cường đại, trở thành vạn thế đại lục mạnh nhất quận quốc. Ai? Bảo Tùng Nhân thở dài một hơi, nhìn về phía bầu trời nói, cũng không biết tiểu tử kia tiến vào tiểu thần giới hiện tại lăn lộn thế nào. Bảo Lị nói, lấy hắn tư chất chắc là tạo ra danh tiếng rồi đi. Bảo Tùng Nhân nói, không biết tiểu tử này còn có thể hay không trở lại. Sẽ. Bảo Lị chân thành nói, tiến về Long Môn thời điểm, Vân Phi Dương từng nói với nàng qua, chờ ta tại tiểu thần giới đứng vững gót chân, sẽ đến đón ngươi. Đây coi như là lời hứa. Lấy tên này tính cách, khẳng định nói được thì làm được, mà Bảo Lị còn một mực chờ đợi ngày đó đến. Nàng cũng tin tưởng Vân Phi Dương trở về vạn thế đại lục, thực lực sẽ chỉ càng mạnh. Há đúng. Bảo Tùng Nhân nói, ta nghe nói hắn sư tôn Hầu Tam đã đột phá đến kiếm thần cảnh. U, V, K, W, W, M. Bảo Lị nói, tứ hải tiền bối chuẩn bị tại nửa năm sau phá vỡ hư không tiến về tiểu thần giới. Bảo Tùng Nhân nói, ngươi có lời gì muốn tiểu tử kia nói, có thể nhờ hắn mang hộ đi vào. Bảo Lị cười nói, cha, nữ nhi sự việc, ngài thì đừng đi theo quan tâm. Sao có thể không quan tâm đây? Bảo Tùng Nhân nói, ta sợ ngươi không chủ động điểm, tiểu tử kia sẽ đem ngươi quên. Bảo Lị bĩu môi nói, cha, ngươi nghĩ hắn cũng quá. Ông đột nhiên, trên bầu trời không gian mơ hồ, một tòa cử đại trận pháp màn sáng xuất hiện. Thân ở vạn thế đại lục võ giả đều có thể mắt thấy. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ lại có tiểu thần giới người tới? Mọi người ở đây mờ mịt lúc, màn sáng lên hiện ra rừng tuyết cảnh tượng. Bên trong một nam tử lần lượt đánh bại võ giả, biểu hiện ra cường hãn, khiến tâm linh người ta rung động. Bảo Lị thấy rõ hình ảnh lên nam tử tướng mạo, thần sắc đầu tiên là khẽ giật mình, chợt vui vẻ nói, chà, là Vân Phi Dương. Bảo Tùng Nhân cũng là ngạc nhiên. Xoát xoát, những tên bế quan bên trong vũ thánh nhao nhao bay ra, bọn họ treo giữa không trung, nhìn lấy Vân Phi Dương lấy thực lực kinh khủng miêu sát hết thảy, nội tâm bị rung động thật sâu.